Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1221, chuyện. Muốn đi, Tần Nhai, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta Thái Hoàng Thánh Địa coi ra gì đi. Chỉ thấy hai tiếng tiếng quát khẽ truyền lên, nhất bạch nhất bụi hai bóng người xuất hiện ở cao khoảng không lên, bộc phát ra hai cổ cường hãn khí phách. Hai người này, chính là Thái Hoàng Thánh Địa bên trong, không có gì ngoài Đế Long bên ngoài hai vị đại thánh, Đế Hâm, còn có Đế Lâm. Đều là ba loại phụ đạo cảnh giới. Nhìn hai vị này đại thánh, Tần Nhai lạnh lùng cười, lộ ra không tiếc tháo thần sắc, nhạt nói, liền Đế Long đều không pháp ngăn cản ta, chỉ bằng các ngươi. Ngôn ngữ rơi, trong tay hắn chợt xuất hiện diệt thế trường thương, chợt đâm ra, tràn trề thương mang, giống như sao rơi, quét về phía hai vị đại thánh. Hai người này hơi biến sắc mặt, đem hết toàn lực chống lại, kiếm khí, quyền mang kích ra, nhưng là ở nơi này thương mang trước mặt, cũng là vô lực tột cùng. Liền ngăn cản một cái đều làm không được đã bị đánh bay ra ngoài, hai cái đại thánh, bay ngược mà ra, trong nháy mắt trọng thương, thật, thật khủng bố, hai cái đại thánh lại bị đồng thời trọng thương, wow, đây quả thực là quái vật a, nhất chiêu, liền hắn nhất chiêu đều tiếp không hạ sao, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bay rớt ra ngoài hai cái đại thánh, vẻ mặt hoảng sợ, mà Tần Nhai mang theo Liễu Nhược Đào, ngự không dựng lên, cả người sát ý như sơn hải vậy trút xuống mà ra, ngũ chỉ khẽ nhếch. Bốn phía hư không chợt nổi lên lăng tăng rung động, kinh khủng chấn động lực lượng, không ngừng phá hư bốn phía, lầu cát, ngọn núi, sông, tất cả trong trời đất, không ngừng tan vỡ, sụp đổ, vô số vũ giả càng là cảm nhận được thể nội khí huyết một hồi sôi trào, dồn dập nôn hồng, nhìn cái kia như thiên thần một dạng Tần Nhai, sản sinh một loại sinh tử không pháp tự động kiềm chế cảm giác, gần giống như một bầy kiến hôi đang đối mặt kinh khủng như cự long, hắn muốn giết chúng ta. Đơn giản là dễ như trở bàn tay, ngày A, tên gia hỏa như vậy, phải đánh thế nào A, hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ tồn tại, vô pháp so sánh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang ở Tần Nhai muốn động thủ lúc, Liễu Nhược Đào cũng là ngăn trở hắn, sư tôn, ngươi đây là, những thứ này người đã mất đi ý chí chiến đấu, giết chết vô dụng, không cần phải. Tái tạo sát nghiệp, tiếp liền giao cho Thiên Khung Thánh Địa là được, Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, lập tức gật đầu. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, ta cho Thái Hoàng Thánh Địa 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày về sau, Thiên Khung đến đây chiếm đoạt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tần Nhai liền dẫn Liễu Nhược Đào ly khai nơi đây, đóng ngoặc vuông. Mà Thái Hoàng Thánh Địa mọi người, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, chính mình muốn chiếm đoạt bọn họ, nhưng bây giờ phản cũng bị tóm thâu. Ai, Thiên Khung được người A, một lúc lâu, Thái Hoàng Thánh Địa một cái đại thánh, than khẽ, mà còn lại vũ giả cũng thâm dĩ vi nhiên. Ám tự chấn động lay động, nếu không phải Tần Nhai, sao lại đến hôm nay như vậy điền địa đây, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao hết lần này tới lần khác để Thiên Khung Thánh Địa cho nữa nha. Trải qua trận này, Tần Nhai tên, lần nữa danh chấn chủ vực, đồng thời uy thế, càng là đạt được cao độ trước đó chưa từng có, coi như là mấy vị đại thánh, cũng là xa xa không kịp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trở lại Thiên Khung về sau, chiến trường đã được quét dọn không sai biệt lắm. Ở Tần Nhai Thái Hư Tháp xuống, những thứ kia bị trấn áp Thái Hoàng Thánh Địa vũ giả căn bản không có lực phản kháng chút nào, đơn giản liền bị Bách Hoa Tiên Tử, Đoạn Khinh Hàn, Đoạn Hạo ba người như cắt cỏ một dạng càn quét, hầu như không còn một mống. Chiến dịch thắng lợi, có thể ba người lại không có bất kỳ mừng rỡ, bởi vì trận chiến này, bọn họ mất đi bằng hữu quá nhiều, nhất là Mục Thanh Vân rời đi, càng làm cho bọn họ bi thống. Phải biết, đây chính là đại sư huynh của bọn hắn. Mấy người đang cùng nhau đã không biết có nhiều thiếu năm tháng, nói như vậy không có cũng chưa có, sư tôn, bỗng nhiên, xa chỗ Tần Nhai mang theo Liễu Nhược Đào trở lại rồi, đối đãi đến Liễu Nhược Đào hình dạng về sau, Bách Hoa Tiên Tử ba người tức thì liền xông ra ngoài, phát hiện bên ngoài võ đạo bị phế về sau, đều là khóc không thành tiếng, a, đừng khóc, đều là số tuổi người không nhỏ. Liễu Nhược Đào cười nhạt, nói, hơn nữa, không phải là không thể khôi phục, ừ. Liễu Nhược Đào gật đầu, tiếp đó, Liễu Nhược Đào liền đem sự tình từng cái nói tới, chỉ bất quá tuy là có thể khôi phục, nhưng này con đường võ đạo nhưng phải đi lại từ đầu. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng, Ngũ Văn Nguyên đang hiệu quả tuy là cường đại, nhưng dù sao còn không có đạt được nghịch thiên bước, có thể Liễu Nhược Đào lại không thèm để ý chút nào, cười nói, vừa lúc, để ta lại ôm lại nhất lần võ đạo, nói không chừng vẫn có thể phá sau rồi lập đây, trong lời nói. Tràn đầy tự tin, mà Bách Hoa Tiên Tử lại tựa như cũng bị bên ngoài cảm hóa, lộ ra tiếu dung, không sai, lấy sư phụ tích lũy, không đến nghìn năm là được trở lại đỉnh phong. Sau đó thời gian, thiên khung thánh địa chỉnh đốn một phen, hậu táng chết đi Vũ Giả, đồng thời làm cho một vị đại thánh dẫn đội, đi trước Thái Hoàng. Một tháng về sau, Thái Hoàng thánh địa liền hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là thiên khung thánh địa phụ thuộc thế lực Thái Hoàng Các. Thiên khung thánh địa, Thông Vân Phong lên, nguyên bản ở trong chiến dịch bị tổn hại hơn phân nửa Thông Vân Phong, đã khôi phục ngày xưa sinh cơ, ở một viên cự đại hoa thụ xuống, Tần Nhai khoanh chân mà đứng, mà ở hoa thụ một bên, một cái mới tinh mộ bia xuất lập, cái kia mộ bia chính là Tần Nhai đại sư huynh Mục Thanh Vân. Đại sư huynh sinh tiền hoan hỷ nhất vui mừng viên này hoa thụ, hiện tại đem hắn chôn ở nơi đây, nói vậy hắn chính là thập phần vui mừng. Chỉ nghe một đạo dằn dặc than nhẹ tiếng vang lên, mùi thơm tiếng truyền đến, chính là Bách Hoa tiên tử. Nàng đi tới mộ bia trước mặt, phất tay nhất chiêu, một đóa thanh lệ thoát tục hoa tươi di chuyển hiện, nhẹ nhàng đặt ở trước mộ bia. Lập tức nàng hướng Tần Nhai nói, tiểu sư đệ, không biết ngươi tiếp có tính toán gì không? Bách Hoa tiên tử biết, Tần Nhai cũng sẽ không ở này đợi lâu lắm. Cái này ngày xưa còn cần bọn họ che chở tiểu sư đệ, bây giờ đã một cái vượt qua xa bọn họ tuyệt đỉnh cường giả, vẻn vẹn bằng vào lực một người, liền ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thiên khung thánh địa tại nguy nan trong lúc đó. Thiên khung tuy là sư môn của hắn, nhưng lại cũng không pháp giữ hắn lâu, như vậy Vũ Giả tuyệt sẽ không câu nệ ở một cái thánh địa bên trong. Tần Nhai chậm rãi mở hai tròng mắt, nói, hôm nay ta, thương khung giới bên trong có thể nói không có vài cái địch thủ, nhưng trong lòng lại còn có vài cái không thể thả xuống ràng buộc, ta muốn đi tìm bọn họ, sau đó mới sẽ trở về đi. Ồ, là cái kia Lãnh Ngân Sương cô nương đi. Ừ. Sư tỷ sao biết? Bách Hoa tiên tử khóe miệng vi kiều nói, hơn trăm năm trước, thấy ngươi ở Phong Vân Địa bi diễn võ trung đối với nàng coi trọng sẽ biết, hơn nữa ngươi đi trước vực sâu chiến trường những ngày qua, nàng cũng từng tới này đi tìm ngươi. Là à, đi thôi, Thiên Khung Thánh Địa đã đừng lo, trải qua lần trước trận chiến kia, toàn bộ chủ vực đều thập phần tin tường, có ngươi ở đây, nếu muốn động thiên khung là không thể sự tình, ngươi có thể an tâm đi làm chuyện của ngươi. A, liền làm phiền sư tỷ đề ta theo các sư phó đạo cái đừng. Tần Nha nhẹ giọng cười, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ bay vút đi. Nhìn Tần Nhai đi xa bối ảnh, Bách Hoa tiên tử cười cười, bỗng nhiên có chút phiền muộn, nhìn một cái mộ bia, khẽ thở dài, Vũ Giả tu võ vốn nên vô khiên vô quải, có thể thế nhân lại có ai có thể thật làm được vô khiên vô quải đây? A, cảnh giới này, cũng chỉ có người vô tình vô nghĩa mới có đi. Sư huynh a sư huynh, ngươi cảm thấy sư muội nói xong, nhưng đối với hay không? Phất tay quét tới mộ bia bên trên cỏ dại, Bách Hoa tiên tử xoay người rời đi. Mà ở sau lưng nàng mộ bia, trăm hoa đua nở, mỹ lệ dị thường, chương 1222, thông dong tự tại. Trước khi đến thiên hoang chi địa trước, Tần Nhai hiện giờ là đi một chuyến thiên đình bí cảnh, tìm được rồi Giang Bạch cùng Bi Linh, giao cho hắn một ít huyền nguyên thạch. Những thứ này huyền nguyên thạch, vừa lúc chữa trị lão vương cùng tiểu hồng, mấy người hàn huyên một phen về sau, Tần Nhai liền độc tự ly khai, thiên hoang chi địa bên trong, băng tộc trong lãnh địa. Một tòa toàn thân từ băng tinh đúc thành trong đại điện, Lãnh Ngân Sương ngồi ở chủ vị lên, mà tại hạ phương, từng cái trưởng lão đang ở hội báo các tộc chuyện vụ, nàng khi thì nhíu mày, khi thì trầm ngâm, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Trăm năm thời gian, nàng sớm đã không phải cái kia mới bước lên bảo tọa, còn cần chư vị trưởng lão tương trợ tộc trưởng, nàng lúc này đã có thể một mình đảm đương một phía. Được rồi, thổ tộc, sát tộc chuyện tình liền theo đại trưởng lão nói làm đi, còn dực tộc bên kia, ta sẽ gọi hắn trước người đi xử lý. Ừ. Ngoài ra, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão các ngươi hai vị thay mặt ta đi một chuyến, đi xâm tộc, nói rõ một cái kết minh ý đồ. Được rồi, nếu như vô sự, cái này hội nghị liền kết thúc đi. Chư vị trưởng lão nghe vậy, đều là cung kính hành lễ xin cáo lui. Mà ở bọn họ đi về sau, quần áo áo đỏ hồng tinh đi tới, trong tay bưng một chén bốc lên hàng khí nước đá, đưa tới Lãnh Ngân Sương trước mặt. Lãnh Ngân Sương tiếp nhận nước đá uống xuống, thở khẽ một khẩu hàn khí, ta đối với cái này tiên thiên huyền âm chi thể nắm giữ càng phát thuần thục, đại tế ti truyền thừa lại công pháp, ta cũng nắm giữ được không sai biệt lắm, cái này trời giá rét đông lạnh thủy, ngày sau liền không cần thiết duy trì liên tục dùng. Lãnh Ngân Sương đạo, bỗng nhiên, nàng thần sắc hơi động, lộ ra mừng rỡ thần sắc, Hồng Tinh thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tộc trưởng, chuyện gì như vậy kích động, hắn trở lại rồi. Đồng tâm kết có cảm ứng, Lãnh Ngân Sương khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái tới mỹ tiếu dung, mà một bên Hồng Tinh nghe vậy, trong đầu tức thì hiện ra một bóng người, đồng tâm kết, hẳn là hơn trăm năm trước loài người kia. Đồng tâm kết, chính là thượng cổ băng tộc đại tế ti bí thuật, có ở nhất nam một nữ thân trên, lên, thi triển. Được thuật này nam nữ không những được ở võ đạo trên, lên, ấn chứng với nhau, càng có thể đạt được ý hợp tâm đầu. Song phương càng là có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, mà cái kia cùng lãnh ngưng sương ký kết đồng tâm kết người, không hề nghi ngờ, chính là Tần Nhai. Quả nhiên, một đạo bạch y thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong đại điện, nhìn thấy thân ảnh ấy, lãnh ngưng sương không hề nhất tộc chi chủ cái giá xông ra, dường như nhũ yến về rừng vậy, nhào vào đối phương trong lòng. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy một màn này, Hồng Tinh khóe miệng vi kiều, xoay người ly khai. Tần Nhai ôm trong ngực mềm mại thân thể, tâm thần nhỏ bé đảng, trước đó không lâu mới vừa từng trải một hồi sát phạt lệ khí, trong nháy mắt bị hóa giải thành vô hình, hai tay ôm vào đối phương thắt lưng lên, này thì chỉ có đầy ngập nhu tình, một lúc lâu, đôi mới chậm rãi ly khai. Tần đại ca, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ừ, sau đó, Tần Nhai cùng Lãnh Ngưng Sương ở băng tộc trung đợi mấy ngày, mà đợi Lãnh Ngưng Sương giao phó xong tất cả về sau, liền cùng Tần Nhai ly khai. Về phần hắn nhóm đi đâu trong, liền không người biết được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thánh vực, Lạc Thủy Vương Triều bên trong, những năm gần đây, cái này tiểu hình Vương Triều tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố, không đến thời gian 20 năm, liền cụ bị cùng đại hình Vương Triều gọi nhịp tư cách, bên ngoài quốc chủ tu vi càng ngày càng tinh tiến, đạt tới thánh giả. Nghe đồn, cái này Lạc Thủy Vương Triều sau lưng có một nhân vật khủng bố đang ủng hộ, chính là cái này tồn tại, mới có thể làm cho sự nhanh chóng trưởng thành. Còn có nghe đồn, cái này tồn tại chính là siêu việt thánh giả tồn tại, Lạc Thủy Vương Triều, nào đó chỗ bị cố ý mở ra tới ven hồ. Ven hồ, một cái bạch y thân ảnh, ngồi ở nhất tảng đá xanh lên, khoác áo tơi, cầm trong tay cần câu, đứng yên ở nơi nào, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể vậy. Trong hồ du ngư mấy phen thăm dò xuống, liền muốn mắc câu, nhưng ngay khi này lúc, không xa chỗ lại truyền tới từng đợt kiếm kích, len keng, len keng, len keng, kiếm kích tiếng to rõ. Càng là kinh động trong hồ du ngư, nguyên bổn muốn mắc câu con cá, nhanh chóng xoay người, hướng đáy hồ bay vụt mà ra. Tần Nhai nhìn bên cạnh một con cá cũng không có giỏ cá, không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn phía không xa chỗ đang ở lẫn nhau so tài hai cái đàn bà xinh đẹp lớn tiếng nói, Tĩnh Nhi, các ngươi đánh tiếp nữa sẽ không ngư ăn. Cách đó không xa hai nữ tử nghe vậy, ngừng tay đến, liền vội vàng đi tới, cái kia giữa hai lông mày mang theo một chút linh tú nữ tử nhìn một cái giỏ cá. Ngoác miệng ra ba đạo, lâu như vậy, liền một con cá cũng không có. Tần Nhai nghe vậy, khí liền không đánh nhất chỗ đến, nói, Tĩnh Nhi, ngươi còn không thấy ngại trách ta, nếu không phải là ngươi cùng Hiểu Nhu ở đâu trong so kiếm, tạo thành lớn như vậy âm thanh, ngươi Tần đại ca ta có thể câu không đến ngư sao? Cái này hai nữ, chính là Tần Nhai trước kia thu nuôi Tĩnh Nhi, còn có ban đầu ở thần quốc bên trong mang tới mỹ nữ hộ vệ Bích Hiểu Nhu, thực lực của các nàng ở trở về Tần Nhai trợ giúp xuống. Tiến bộ cực lớn, đã đạt tới thánh cảnh, mặc dù đạt tới thánh cảnh, có thể Tĩnh Nhi ở Tần Nhai trước mặt, vẫn là hài tử tâm tính, thỉnh thoảng làm một ít trò đùa dai, khiến cho hắn cười khổ không được, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, còn không biến mất điểm, còn nữa, các ngươi đều thánh cảnh, ở chỗ này cũng có thể ngự không đi, đến thiên thượng đánh không được sao. Hết lần này tới lần khác phải ở chỗ này gần đây so với trước, ảnh hưởng ta câu cá, ngươi nói ngươi cái này không phải cố ý là cái gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai mở miệng chính là một trận quở trách, mà Tĩnh Nhi đứng ở vậy, thái độ khác thường thập phần nhu thuận, cũng không tranh luận, bởi vì nàng biết, ca ca nói tới nói lui, có thể nói muốn động thủ, đây chính là 100 không bỏ được, thấy được nàng bộ dáng này, Tần Nhai phiền muộn không gì sánh được. A, ở một bên Bích Hiểu Nhu thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng, nụ cười này, cũng là tự dẫn họa thủy, Tần Nhai lập tức đem đầu mâu chuyển hướng về phía nàng. Nói, Hiểu Nhu, Tĩnh Nhi liều lĩnh cũng không tính, ngươi sao cũng với hắn liều lĩnh đây, các ngươi từng cái cũng không để cho ta bớt lo, đến, cần câu cầm, giao cho ngươi. Nói xong, hắn đem áo tơi cầm xuống, khoác lên nàng thân lên, đem cần câu nhét vào trong tay nàng, lập tức xoay người rời đi, mà Bích Hiểu Nhu nhìn trong tay cần câu, khóc không ra nước mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi hạ câu cá, phanh, này thì xa chỗ, chợt truyền đến một hồi tiếng phá hủy. Mới vừa đi mở Tần Nhai, vỗ vỗ cái trán, thân ảnh khẽ động, tức thì xuất hiện ở khoảng cách ven hồ không xa một gò núi lên, chỉ bất quá cái này trước mắt gò núi đã khắp nơi đống hỗn độn, đến chỗ đều là gồ ghề. Trong phế tích, một cái bạch y thiếu nữ cầm kiếm mà đứng, lộ ra trầm ngâm màu sắc, cái này thiếu nữ thân trên, lên, mơ hồ toát ra một tầng kim quang này tựa như lưu thủy, cũng là nhất kiện lực phòng ngự cực mạnh thánh khí, chính là cái này thánh khí bảo vệ nàng ở cái này kinh người bạo phá trung hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại thất bại? Chẳng lẽ là ta làm sai? Thiếu nữ thì thào nói nhỏ, mà trường kiếm trong tay của nàng hơi rung, truyền ra một giọng nói, đánh ngã không có làm sai, bất quá là trận pháp quỷ tích vận hành có chút cạm bẫy. Sư, này lúc, Tần Nhai thân ảnh đi tới, nhìn trước mắt đống hỗn độn chi cảnh, không khỏi cảm khái nói, cô gái nhỏ này bày trận pháp nhưng thật ra càng ngày càng mạnh, cũng may mà là Đình Tiêu cái này trận đạo đại tông sư, nếu như đổi thành tầm thường trận sư tới giáo, sợ là còn chưa nhất định có thể dạy tốt. Cô gái nhỏ kia, cũng là Tần Nhai cùng cha khác mẹ muội muội, Tích Nhật Nam vực Thương Hải thần cung cung chủ Thượng Quan Phi Ảnh chi nữ Thượng Quan Nguyệt, nàng đúng là cụ bị cực mạnh trận đạo thiên phú, phát hiện điểm này về sau, Tần Nhai liền làm cho bên ngoài bái linh khí Đình Tiêu kiếm kiếm linh vi sư, cùng một đồng học tập trận đạo. Đình Tiêu kiếm tuy chỉ là linh khí, nhưng khí linh Đình Tiêu cũng là không phải tầm thường, linh trí cực cao, cụ bị cực cao trận pháp tạo nghệ, những năm gần đây theo Tần Nhai vào Nam ra Bắc, càng là thu hoạch không thiếu trận đạo bí tịch, tiến bộ nhanh chóng, ẩn chứa trận đạo tri thức, liền đại thánh cũng không dám khinh thường, làm cho Đình Tiêu tới giáo Thượng Quan Nguyệt trận đạo, dư giả, chương 1223, xấu xa sự tình. Đi xuống, Tần Nhai vọt đến Thượng Quan Nguyệt trước mặt, cong ngón búng ra gãy tại nàng cái kia trắng tinh cái trán lên, cười nói, ngươi một cái cô gái nhỏ, bày binh bố trận lại thất bại đi, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không có ta đưa cho ngươi cái này thánh khí hộ thể, ngươi đã sớm chết 700-800 trở về. Thượng Quan Nguyệt sờ trán một cái, cười nói, chính là có ca ca cho thánh khí trong người ta mới dám yên tâm bày binh bố trận sao. Hơn nữa, có Đình Tiêu sư phụ ở chỗ này, coi như có vấn đề gì, cũng có thể kịp thời thoát thân, ngươi cùng Tĩnh Nhi giống nhau, cũng không để cho người bớt lo một chút. Tần Nhai cười cười, lập tức mang nàng trở về, đi tới ven hồ cạnh một cây đại thụ xuống. Đúng dịp thấy Thượng Quan Phi Ảnh cùng Hoa Khuyết hai người đang ở chơi cờ, mỗi bên chấp nhất tử, hắc bạch tung hoành trong lúc đó, giết được khó hòa giải, mà Lãnh Ngưng Sương ở một bên thấy nồng nhiệt, Tĩnh Nhi thỉnh thoảng đi tới liều lĩnh, bị cười mắng một phen, nhìn trước mắt cái này thích ý hình ảnh, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, những thứ này người, đều là hắn ở Nam Vực Trung mang tới, từng cái cùng hắn đều có không nhỏ ràng buộc, tất cả đều là hắn không pháp dứt bỏ tồn tại, đáng nhắc tới chính là, Tần Nhai cùng Thượng Quan Phi Ảnh cha con quan hệ đã bị đâm, chỉ bất quá song phương đều bảo trì một loại ăn ý, đối diện hướng đều ngậm miệng không đề cập tới, nói là cha con, không bằng nói là bạn vong niên, còn đế quân chuyện, Tần Nhai nhưng không có nhiều lời, mà Thượng Quan Phi Ảnh người một nhà quan hệ, cũng không có bởi vì hắn cái này đột nhiên xuất hiện thân nhân có cái gì bất hòa, như năm xưa vậy hài hòa, đây cũng là Tần Nhai sở vui mừng, tiểu nhai, dọn cơm, này lúc, cách đó không xa trong lầu cắt mở ra, Tần Ngọc Hương thân ảnh đi tới, hướng Tần Nhai hô hoáng, ở nàng bên cạnh, ôm giỏ cá khoác áo tơi Bích Hiểu Nhu chính vẻ mặt phiền muộn, hiển nhiên cũng câu không đến ngư, tới, cô, Tần Nhai cười cười, mang theo mấy người đi hướng lầu cắt, một đám người tụ chung một chỗ, cơm rau dưa, ngược lại cũng tự tại, .. Trong nháy mắt, lại là thời gian một giáp quá khứ, Tần Nhai mang theo Lãnh Ngưng Sương đám người, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, thậm chí còn từng ly khai Thánh Vực, đi trước Nam Vực, trở lại Vân Tiêu Đế Quốc bên trong, ngoại trừ ngoài ra, cũng đi Thần Quốc, gặp mặt Mị Ảnh Chí Tôn chờ cố nhân, thưởng thức nhân sinh bách thái, trải qua thế sự tang thương, trải qua hơn 100 năm du lịch, Tần Nhai tâm cảnh đã xu hướng viên mãn, đối với Thánh Đạo cảm ngộ nếu không có lui bước, ngược lại ngày càng tinh tiến, nếu là có thể, Tần Nhai thậm chí có điểm hy vọng cuộc sống như thế có thể kéo dài nữa. Không có vực sâu chiến loạn, không có giới ngoại xâm lược, nhưng hắn thập phần tin tưởng, nếu không giải quyết đây hết thảy, cái kia loại cuộc sống này luôn luôn nhất ngày sẽ bị đánh vỡ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày này, Tần Nhai thu được Thương Khung Thần Điện đưa tin. .. Ta phải rời đi. Đóng ngoặc vuông. Yếu ớt ánh trăng xuống, Tần Nhai, Lãnh Ngưng Sương hai người tỉnh ngồi, bỗng nhiên, Tần Nhai có chút chần chờ mở miệng nói, mà Lãnh Ngưng Sương thân thể khẽ run. Lập tức gật đầu cười, có ngươi cái này hơn trăm năm làm bạn, đã vậy là đủ rồi. Lúc này đây, vực sâu khí thế hung hung, bên ngoài chiến dịch quy mô sợ là từ cổ chí kim mạnh nhất một lần, có thể cũng là gần chung kết một lần, mẫu thân ở trong vực sâu nhất định chuyện gì xảy ra, ta cần phải nhanh lên một chút chạy trở về. Tần Nhai trong giọng nói mang theo một chút lo lắng nói, nguy hiểm không? Tần Nhai do dự một hồi, lập tức gật đầu một cái nói, nguy hiểm, vực sâu như vậy dị động, nhất định là sâu xảy ra liền đế quân đều không pháp nắm giữ sự tình, loại cục diện này, nói là nguy hiểm cũng không quá đáng, như vậy a? Lãnh Ngưng Sương mâu quan thiểm thước, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, lập tức nàng xoay người nhìn phía Tần Nhai, chợt góp đi tới, ngưng, Tần Nhai còn chưa phục hồi tinh thần lại, một đôi mềm mại chí cực môi đỏ mọng liền ngăn chặn miệng của mình, một điềm mỹ khí tức ở mũi nhọn quanh quẩn, nguyệt sắc nguyên nhân một màn này, lại tựa như biến được càng thêm nhu hòa, một lúc lâu, rời môi, một tia trong suốt cấu kết đôi môi này, Lãnh Ngưng Sương gò má nổi lên hiện ra hai đóa rặn mây đỏ, mâu quan có chút mê ly, lẩm bẩm nói ra, Tần đại ca, ngươi muốn ta đi, Ngưng Sương, Tần đại ca, ngươi biết không, kỳ thực ta chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, chỉ bất quá ngươi cái này du một não đại lại luôn không ra khiếu đây, từ lúc năm đó, ngươi giải quyết ta huyền âm chi thể luồng không khí lạnh nguy hiểm lúc, ta liền ám tự quyết định, đời này, chỉ nguyện chờ ngươi, bao nhiêu năm qua đi, chúng ta theo nhất giới phàm nhân trở thành cho tới bây giờ võ đạo thánh giả, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt biến thiên, có thể mặc kệ bao lâu trôi qua, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là cái kia đứng ở bên cạnh ta, thay ta chống đỡ tất cả mưa gió Tần đại ca, ngữ điệu mềm nhẹ, cũng là không nói ra được nùng tình mật ý, Tần Nhai nghe vậy, đem y người ôm vào trong ngực, Tần đại ca, muốn ta đi, ừ, không có quá nhiều ngôn ngữ, vạt áo dần dần giải khai, ừ, điểm nhẹ, nhu hòa ánh trăng xuống, sóng biết nhộn nhạo, xuân ý dạt dào, cách đó không xa lầu cát đi ra một bóng người, cũng là xuất hiện muốn tìm Lãnh Ngưng Sương nói chuyện trời đất Tĩnh Nhi, mà khi nàng đi tới ven hồ lúc, trước mắt tiên diễm chí cực một màn, cũng là làm cho nàng kinh hô một tiếng, vội vã tránh né, ca ca cùng Ngưng Sương tỷ tỷ ở. A, tốt ngượng ngùng a, trốn một tảng đá lớn phía sau Tĩnh Nhi vuốt đỏ nóng lên gò má, trái tim ùng ùng nhảy loạn, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu nhưng không ngừng hiện ra tình cảnh vừa nãy, tiếp lấy nàng lặng lẽ lộ ra đầu nhỏ, nhìn phía ven hồ xuống, tim đập được càng ngày càng kịch liệt, Tần đại ca sao ở nơi này địa phương làm đây, đây cũng quá. Kích thích điểm đi. Tĩnh Nhi nhìn trước mắt một màn, lại dời không ra con mắt, đang ở này lúc, một đạo kình khí rút xuống mà ra, Tĩnh Nhi một cái né tránh không kịp, bị tại chỗ hất bay ra ngoài, quăng ngã cái mắt nổ đom đóm, khi nàng trong tầm mắt quá khứ lúc, cái kia tươi đẹp một màn đã bị Nhất Phương nhũ lồng ánh sáng màu trắng bao phủ, đừng nói nhìn, liền một điểm thanh âm cũng không có truyền tới, ca ca thúi, ca ca xấu, cũng biết lớn phụ ta, Tĩnh Nhi vuốt bị ném được có chút đau kiều đồn, bất mãn ngoác miệng ra ba, lập tức trong đầu lại di chuyển hiện mới vừa một màn kia, khuôn mặt sắc soạt một cái lại biến đến đỏ bừng, Tĩnh Nhi, ngươi khuôn mặt làm sao đỏ như vậy đây, này lúc, Bích Hiểu Nhu đi ra, nhìn Tĩnh Nhi nghi ngờ nói, không, không có gì. Tĩnh Nhi vội vã xua tay, là sao, Bích Hiểu Nhu có chút hồ nghi nhìn nàng liếc mắt, lập tức nhìn phía cái kia lồng ánh sáng màu trắng, nói, đó là vật gì? Ân, là công tử khí tức, đây là hắn thi triển, đây là làm sao dùng đây, nàng có chút ngạc nhiên, lại muốn chạy đi tới tìm tòi kết quả, Tĩnh Nhi thấy thế, vội vã đi lên ngăn cản, không thể. Ngươi không có thể tới, vì sao? Còn có Ngưng Sương đi nơi nào, làm sao không thấy được nàng đây? Bích Hiểu Nhu đẩy ra Tĩnh Nhi tay, tiếp tục hướng quan tráo đi tới, Hiểu Nhu tỷ, ngươi, ngươi không thể tới, tại sao vậy chứ, bởi vì ca ca cùng Ngưng Sương tỷ tỷ đang ở bên trong đây, nguyên lai bọn họ cùng một chỗ, chỉ bất quá hắn nhóm cùng một chỗ tại sao còn muốn dùng cái này ngăn cách chi pháp, sợ bị chúng ta phát hiện không được, bởi vì hắn nhóm đang làm xấu xa sự tình, chần chờ một chút, Tĩnh Nhi trịnh trọng nói, ngạch, xấu xa sự tình, đó là cái gì? Bích Hiểu Nhu bản còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, khuôn mặt sắc nhanh chóng hiện ra hai đóa rặng mây đỏ, bắt lại Tĩnh Nhi, hướng lầu các phương hướng đi tới, người tiểu quỷ lớn tên, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi, chương 1224, gặp lại U Dạ. Tần Nhai ly khai được không có động tĩnh chút nào, chỉ là Lãnh Ngưng Sương nhắn dùm mà thôi, mọi người tuy có chút oán giận, nhưng cũng không có nhiều lắm trách cứ, bọn họ tin tưởng. Ly khai chỉ là vì một lần nữa đoàn tụ, ly khai sau Tần Nhai, không có một chút do dự, liền thiên khung thánh địa đều không có trở về, chạy thẳng tới vực sâu chiến trường, rất nhanh liền đến, ngay sau đó, hắn liền về tới thương khung thần điện, tiến nhập bên trong thần điện, hắn liền phát giác không đúng, bên trong thần điện cường giả số lượng đúng là giảm bớt hơn phân nửa, hỏi xuống, mới biết được những cường giả này đều đuổi hướng biên giới Trường Thành, chống đỡ đại quy mô xâm lấn ma tộc, không nghĩ tới thế cục dĩ nhiên đột biến đến loại trình độ này. Trong vực sâu, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tần Nhai rất là nghi hoặc, ngay sau đó liền tới đến thần điện nội bộ, tìm được mấy vị điện chủ, lại phát hiện những thứ này người hoặc nhiều hoặc thiếu đều mang tổn thương, nhất là đại điện chủ, càng là chịu đến trọng thương. Điều này không khỏi làm hắn khiếp sợ tột cùng, phải biết, đại điện chủ thực lực ở toàn bộ thương khung giới bên trong là đứng đầu nhất tồn tại, coi như là Tần Nhai hắn đối mặt, cũng không dám nói có thập phần nắm chặt có thể thu được thắng lợi, là người nào, một cái chưa từng thấy qua ma tộc. Huống tu có chút ngưng trọng nói ra, cái này ma tộc thực lực cực kỳ cường hãn, thậm chí khả năng đạt tới cực hạn 4 trọng thiên tình trạng, đại điện chủ cùng ta hoa cực giá thật lớn mới đưa hắn đẩy lùi, có thể tiếp công kích, liền khó nói, trước đây chưa từng thấy ma tộc. Cực hạn 4 trọng thiên, Tần Nhai ngược lại hút một khẩu lãnh khí, mâu quan có chút kinh nghi, đại thánh chi cảnh, phân cực hạn 7 trọng, mỗi một trọng thiên vượt qua đều là cực kỳ to lớn, phải biết rằng ở hôm nay thương khung giới hoặc vượt sâu, căn bản là không thể chịu đựng mạnh như vậy người hàng lâm, coi như là phủ xuống, cũng không pháp vận dụng toàn bộ thực lực, đây cũng là tràn chiến dịch này duy trì liên tục lâu như vậy một trong những nguyên nhân, nhưng bây giờ, đúng là ra mức cực hạn 4 trọng thiên ma tộc, không chỉ có như đây, cái này cực hạn 4 trọng thiên ma tộc bên người còn mang theo một nhóm thực lực không nhỏ sĩ binh, chúng ta hoài nghi, cái này ma tộc không phải tới tự vực sâu, mà là nguyên ma giới sở phái tới được, nói đến đây, huống tu đám người khuôn mặt sắc tràn đầy gánh ưu, vực sâu cùng thương khung giới đánh lâu như vậy, chủ yếu nhất vẫn là ở ngoại giới, thương khung thế giới thượng cổ các cường giả đang không ngừng bảo hộ lấy, mà bây giờ nguyên ma giới đại trương kỳ cổ phái một cái cường giả đến đây, cái này có phải hay không nói rõ ở ngoại giới, thương khung giới thế lực cũng sản sinh cái gì biến cố, cái này biến cố, thậm chí làm cho bọn họ vô hạ cố cập thương khung thế giới, ai, thương khung đừng không phải thật muốn đại họa lâm đầu, nhất niệm tới đây, rất nhiều điện chủ thần sắc đều có chút bi thương, đóng ngoặc vuông, nhưng có biện pháp liên lạc với ở ngoại giới thương khung thế lực, chúng ta thử qua. Huống tu lắc đầu, nói, nhưng chúng ta phát ra tin tức như đá chìm biển rộng, căn bản không có hồi âm, hiện tại cùng vực sâu tình hình chiến đấu như thế nào, cái kia theo nguyên ma giới tới ma tộc đã bị chúng ta đẩy lùi, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến, chỉ bất quá trong vực sâu những cái này cường giả cũng là không an phận, mỗi bên tự cầm quân, ở Trường Thành mỗi bên chỗ, tiến hành đột kích, đang ở này lúc, một cái trong đó điện chủ hơi biến sắc mặt, lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, hướng đại điện chủ đạo, không được, Trường Thành 110 tiết điểm gần bị U Dạ Ma Vương đột phá, thỉnh cầu thần điện trợ giúp, cái gì, mọi người hơi biến sắc mặt, đang muốn phái binh lúc, Tần Nhai nhảy tới trước một bước nói ra, ta đối với U Dạ Ma Vương cũng coi là quen biết, liền làm cho đi vào đi, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, mọi người nhìn hắn rời đi phương hướng, mâu quan thiểm thước lấy ước ao, bây giờ, Tần Nhai thực lực đã có thể nói bên trong thần điện trụ cột vững vàng, nếu có người nào có thể kháng cự được cái kia nguyên ma giới chi ma, cũng chỉ có hắn, Trường Thành biên giới, 110 tiết điểm, đã ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở hắn, tuyệt sẽ không làm cho đám này ma tộc đột phá, đã hội báo thần điện, viện quân rất nhanh thì đến, giết, giết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người tộc vũ giả, dục huyết phấn chiến, chém giết thảm thiết ở mỗi bên chỗ diễn ra, đại địa bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, xa chỗ chân trời đám mây càng bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu ánh sáng màu, cao khoảng không chi lên, quần áo hắc bào U Dạ Ma Vương đang cùng một cái nhân tộc cường giả đối chiến, song phương tuôn ra dư ba, làm cho xa xa ngọn núi trở nên đổ nát, sông phân liệt, vạn trượng tầng mây càng là điên cuồng bắt đầu khởi động, nhân loại, ngươi rất ngoan cường, nhưng vẫn là quá yếu, U Dạ Ma Vương phất phất tay, tại hắn trong ống tay tuôn ra một hồi hắc quang, như một căn thạch trụ vậy, hung hăng đánh vào nhân tộc thân lên, nhân tộc kia vũ giả tại chỗ thổ huyết, thân ảnh bị hung hăng hất bay đi ra ngoài, ngã tại trên đất, đập ra cái cự đại hố, một số gần như tử vong, thống lĩnh đại nhân, không được, nhanh lên một chút đi cứu thống lĩnh, không thiếu vũ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, tức thì xông ra, nhưng hắn nhóm còn chưa tới gần, U Dạ Ma Vương phất phất tay, kinh khủng kình khí tịch quyển mà ra, những thứ kia vũ giả giống như lá rụng vậy bị quét bay, Ma Vương. Quá cường đại rồi, bằng vào thực lực của chúng ta, căn bản là khó có thể ngăn cản. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. U Dạ Ma Vương nhìn cái kia chỉ còn một hơi thở vũ giả, cuồn cuộn ma khí tịch quyển mà ra, một chỉ điểm ra, bàn bạc chỉ kính như muốn tịch diệt tất cả. Cái kia vũ giả mặc dù vẻ mặt không cam, nhưng trong lòng vẫn là tuyệt vọng không gì sánh được. Đang ở này lúc, cái kia vũ giả trước mặt hư không đột nhiên nổi lên lăng tăng rung động đến, cái kia bàn bạc chỉ kính lại bị hư không thôn phệ, không dậy nổi sóng lớn. Một màn này, làm cho U Dạ Ma Vương đồng tử chợt co rụt lại, không gian thánh đạo, hơn nữa người tới tu vi còn không thấp, người này. Hơi thở này. Thật quen thuộc, U Dạ Ma Vương trong đầu hiện ra một thân ảnh, đồng tử tức thì lộ ra sát ý ngút trời, lại tựa như nhận thấy được cái gì, chợt nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một cái bạch y thân ảnh đạp khoảng không mà tới, quả nhiên là ngươi. Tần Nhai, mấy trăm năm trước đau xót, ta còn ký ức hãy còn mới mẻ đây, U Dạ Ma Vương mâu quang trung lộ ra lạnh lùng sát cơ, mà bốn phía vũ giả, bất kể là nhân tộc hay là ma tộc đều thất kinh, đau xót. Dĩ nhiên có thể thương tổn đến Ma Vương, đây là đáng sợ đến bực nào, chưa chờ hắn nhóm trở lại thần, U Dạ Ma Vương thân ảnh khẽ động, như đạn pháo hướng Tần Nhai bay vụt mà ra, cuồn cuộn ma khí ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, bạo nổ phát một khủng bố lực lượng tháo dỡ Tần Nhai hung hăng vỗ tới, Tần Nhai thần sắc không thay đổi. Ngũ chỉ sờ, đấm ra một quyền phía dưới, ma khí vòng xoáy lại bị tại chỗ đánh nát, một không pháp ngôn ngữ cự lực, như thủy triều, không ngừng đánh phía U Dạ Ma Vương, làm sao có thể, U Dạ Ma Vương đồng tử kịch lui, trong nháy mắt chợt lui, kinh nghi bất định nhìn Tần Nhai, nói, ngươi nhục thân chi lực lại cường hãn tới đây, so với thiếu đế còn mạnh hơn một bậc, ghê tởm, ngươi đến tột cùng luyện thần thông gì, đáng thương U Dạ Ma Vương, tích mờ bị Tần Nhai cùng đế quân chẳng hay biết gì, cũng không biết, bọn họ ban đầu phán đoán cũng không sai, trước mắt Tần Nhai, chính là trước đây danh chấn vực sâu, thân phận cao quý thiếu đế, U Dạ Ma Vương, trong vực sâu, đã xảy ra chuyện gì, cái này có liên quan gì tới ngươi, U Dạ Ma Vương lạnh giọng cười, trong lòng bàn tay hiện ra một khẩu lạnh lùng chiến đao, màu tím thân đao lên, khắc lấy từng đạo huyền diệu phù văn, há, ta đây không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, nhưng sau đang từ từ luyện hóa ngươi thánh hồn, đến đây đi. Tần Nhai mâu quang phát lạnh, sát ý bạo nổ phát, chương 1225, lại hướng vực sâu. Cùng Lãnh Ngưng Sương đám người chung đụng thời gian đến, hắn đã có hơn 100 năm không có tự thân động qua tay chân, nhưng này thì bộc phát ra sát ý, cũng là kiêu ngạo năm đó, mâu quang lóe vô tận hàng quang, giống như sát thần vậy, U Dạ Ma Vương nhận thấy được này cổ sát ý, trán cau lại, nội tâm lại mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, lập tức hắn không ở số nhiều nghĩ, trong tay tử sắc chiến đao bộc phát ra sắc bén quang mang, chợt hướng Tần Nhai chém tới, bàn bạc đao mang, vắt ngang hư không, qua chi chỗ, vết nứt không gian không ngừng lan tràn ra, đúng là xuất hiện một đạo vừa được mấy chục thước cự đại vết rách, vô tận loạn lưu tiết ra, mà Tần Nhai đối mặt ánh đao này, thần sắc bất động, chỉ là hơi có chút kinh ngạc thôi, trăm đã nhiều năm qua, cái này U Dạ lại biến được mạnh hơn, nhưng đây cũng như thế nào, chỉ thấy Tần Nhai ngủ chỉ sờ, khủng bố nhục thân bạo nổ phát, một quyền chợt oanh ra ngoài, giống như sao rơi, hung hăng đập ở đao mang chi lên, quyền phong đao mang không ngừng va chạm, đè ép, kình khí như thủy triều tuyên tiết mà ra, nhấc lên khủng bố bão táp, vạn trượng tầng mây chợt tán loạn, cái này nhục thân, vượt quá tưởng tượng cường hãn, U Dạ Ma Vương lại càng hoảng sợ, vốn tưởng rằng thiếu đế nhục thân liền đã hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới Tần Nhai nhục thân, lại còn mạnh hơn trên, lên, nhiều như vậy, chờ chút, thiếu đế, Tần Nhai, cường hãn nhục thân, hồi tưởng lại mình làm năm phán đoán, U Dạ Ma Vương hình như có suy đoán, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng hắn lên tiếng hỏi, Tần Nhai ngươi chính là thiếu đế, đúng hay không, là đế quân phối hợp ngươi gạt chúng ta, nghe nói như thế, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thân ảnh khẽ động, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đồng thời thánh đạo bạo nổ phát, không gian chi lực tại hắn quanh thân trút xuống mà ra, hóa thành một cái lĩnh vực, hạn chế U Dạ phát huy, ông, ngay sau đó, trong tay xuất hiện diệt thế chi thương, phía trên quanh quẩn từng đạo hủy diệt kình khí, thêm trên, lên, nhục thân lực lượng gia trì, chợt rút ra, bị không gian chi lực phong tỏa thân hình, U Dạ Ma Vương đồng tử hơi co rụt lại, lập tức trong tay trường đao đón chém tới, chợt đụng vào nhau, ầm ầm nhất bạo, kình khí tịch quyển mà ra, nhưng U Dạ Ma Vương chỉ cảm thấy một đáng sợ lực đạo tự thân đao trên, lên, truyền ra ngoài, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, đúng là rút lui mấy bước, ngay sau đó, Tần Nhai lần nữa xông ra, trường thương huy vũ, bỏ rơi, đâm, phách, kịch liệt cân nhắc hạ kích ra, U Dạ Ma Vương cầm đao ngăn cản, không ngừng bộc phát ra len ken âm thanh, nhưng thân ảnh cũng đang không ngừng lui lại, Tần Nhai lực lượng, càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, thêm trên, lên, tinh thâm chém giết kỹ xảo, U Dạ Ma Vương đúng là dần dần không nhịn được, hiển lộ bại tướng, một màn này làm cho rất nhiều vũ giả rung động, đây chính là Ma Vương. Trong vực sâu đứng đầu nhất tồn tại, đóng ngoặc vuông, thế nhưng lúc này mới cùng Tần Nhai vừa mới giao thủ, liền lộ ra vẻ bại, cái này, điều này sao có thể, quá kinh khủng, quá kinh khủng, hắn là ai vậy, Ma Vương cư nhiên cũng đánh không lại hắn, Thương Khung bên trong thần điện lúc nào xuất hiện loại này cường giả, ta đúng là không biết, thật mạnh, người này chẳng lẽ là Thương Khung thần điện mới điện chủ không được, cái này nhục thân lực lượng, tưởng chừng như là một cái quái vật a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhiều vũ giả, dồn dập thán phục, chấn động lay động không hiểu, phanh, lại là một cái đả kích, U Dạ Ma Vương thân ảnh bay vụt mà ra, liên tiếp đụng nát cốt mấy ngọn núi, nhất sau nện vào nhất chỗ hồ nước có thể, tiêu tán chỗ kình khí nhất lên cự đại sóng biển, mãnh liệt hồ nước trực tiếp đem bốn phía rừng rậm cho đánh thẳng vào Thất Linh Bát Lạc, đống hỗn độn không gì sánh được, ông, này lúc, một đạo kinh người ánh đao tự trong nước hồ bạo nổ phát, nhưng Tần Nhai cũng là không trốn không né, quát lạnh một tiếng, tuyền không, không gian thánh đạo, hủy diệt thánh đạo, hai đại đồng thời đạt được cực hạn trình độ thánh đạo lẫn nhau chủ phụ, bạo lướt ra thương mang kinh thiên động địa, cùng ánh đao mới vừa đụng vào sát na, ánh đao trong nháy mắt nổ tung, ngay sau đó cái kia thương mang không chút lưu tình đánh vào cái kia sớm đã phá toái hồ nước lên, quanh, khói bụi nổi lên bốn phía, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, nguyên bản trăm trượng sâu hồ nước chợt sụp xuống phía dưới, ven hồ bốn phía càng là lan ra kéo dài ra từng đạo vết rách to lớn, vô số hồ nước thuận những thứ này vết rách chảy ra, hình thành vô số dòng suối, mặt nước lên, U Dạ Ma Vương đứng ở thân lên, cả người ướt đẫm, càng là máu me đầm đìa, mà ở hắn phía dưới mấy chục trượng hồ nước càng bị nhuộm dần thành một mảnh huyết thủy, hắn nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, khuôn mặt hoảng sợ, ta là U Dạ Ma Vương, sao có thể hội bại, hơn 200 năm trước, ngươi bất quá là một cái thiên thánh mà thôi, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành tới mức này, Tần Nhai. Nói cho ta, ngươi sao làm được, U Dạ Ma Vương cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng, viền mắt lớn trợn, đồng tử trải rộng tơ máu, tràn đầy không cam, trong mơ hồ còn có một tia kinh sợ, thời gian ngắn như vậy là được trường tới mức này, nếu như lại cho hắn mấy ngàn năm thời gian, như vậy sẽ tới đạt đến loại nào hoàn cảnh, có người này ở, vực sâu đại kế, sợ vĩnh viễn cũng không có thể thành công, chết đi, Tần Nhai không muốn sẽ cùng U Dạ Ma Vương lời nói nhảm, thần niệm như thủy triều trút xuống mà ra, ở trong hư không, ngưng kết ra một căn vô hình trường mâu, một làm người sợ hãi lực lượng, tức thì tràn ngập ra, nhận thấy được này của lực lượng, U Dạ Ma Vương trong lòng hơi động, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, vẻ mặt sợ hãi nói, đây là thần thông hồn mâu, chính là dấu ở vực sâu đế cung bên trong, thiên tàng các tuyệt thế thần thông một trong, chính là trong vực sâu, là tối trọng yếu nội tình một trong, ở thật lâu trong lúc đó, U Dạ Ma Vương đã từng thấy qua, nhưng không duyên cớ học tập, không nghĩ tới, lại loại này Tần Nhai thân trên, lên, nhìn thấy, ngươi sao cái này thần thông. Không đúng, ngươi tuyệt đối chính là thiếu đế, nếu không phải thiếu đế, ngươi sao có thể học tập đến cái này thần thông, đáng chết, ngươi và đế quân lừa chúng ta thật là khổ a. U Dạ Ma Vương rống giận, muốn rách cả mí mắt, mà Tần Nhai thấy thế, thần sắc đạm mạc, nói, chết đi, vừa nói xong, vô hình hồn mâu bắn nhanh mà ra, U Dạ Ma Vương tuy là ra sức chống lại, nhưng bất đắc dĩ, Tần Nhai lúc này thần niệm lực lượng mạnh hơn xa hắn, hồn mâu lại là cực kỳ cường hãn tuyệt thế thần thông chi pháp, như thế nào hắn có khả năng chống lại, tức thì bị trọng thương, nhưng Tần Nhai cũng chưa hoàn toàn đưa hắn thánh hồn nát bấy, chỉ là trọng thương về sau, thân ảnh khẽ động, liền hướng lấy hắn bay vụt mà ra, ngũ chỉ thành chộp úp ngược lên đầu hắn lên, thần niệm bắt đầu khởi động, bắt lại cái kia tàn phá thánh hồn, lập tức, sư hồn đại pháp, trong nháy mắt thi triển ra, từng bức họa, không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên, đối với trong vực sâu phát sinh biến hóa, hắn mặc dù còn chưa đi qua, nhưng cũng dần dần tin tường, chứng kiến nhất về sau. Mặt của hắn sắc đã âm trầm như nước, hừ. Lạnh rên một tiếng, Tần Nhai trực tiếp đem U Dạ Ma Vương đầu cho bóp nát bấy, bên ngoài sau cùng thánh hồn cũng bị hắn cho hấp thu, bốn phía vũ giả thấy thế, dồn dập ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ma tộc vũ giả thấy Ma Vương đại bại, sĩ khí tức thì giảm xuống, ở nhân tộc tổ chức lần nữa bắt đầu chiến lực xuống, liên tục bại lui, quân lính tan rã, 3.000 hắc giáp ma binh, ma quân chi chủ Cố Cửu Nguyệt, tốt, làm tổn thương ta mẫu thân, cái này sổ sách ta nhất định cùng ngươi tính toán, sưu. Tại giải quyết hết nơi đây chiến dịch về sau, Tần Nhai hướng Thương Khung bên trong thần điện hồi báo một ít tin tức về sau, thân ảnh khẽ động, tức thì biến mất không thấy, mà hắn phương hướng sắp đi, cũng là vượt sâu, toàn bộ Thương Khung thần điện đều bị hắn cử động này làm cho sợ hết hồn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1226, giới bên trong, giới ngoại. Thương Khung thần điện, chư vị điện chủ hội tụ một đường, Huống Tu đã chiếm được Tần Nhai truyền tới tin tức, đang ở phân tích, chư vị, Tần Nhai vừa rồi chém giết một cái ma vương, đối với trong vực sâu bộ phận phát sinh tin tức, hiện tại đã xem như là cơ bản sáng suốt, cái gì, còn lại điện chủ nghe nói như thế, dồn dập ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chém giết ma vương, ai ia, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, liền chém giết cái ma vương, tuy là đối với Tần Nhai thực lực có vài phần suy đoán, nhưng vẫn bị lại càng hoảng sợ, căn cứ tin tức, bây giờ vực sâu đã đổi chủ, tiền nhiệm ma chủ, tự xưng đế quân Vô Tâm bị một cái tới tự nguyên ma giới ma tộc Cố Cửu Nguyệt đánh bại, cũng chính là không lâu cái kia tập kích chúng ta ma tộc, hiện tại chính là vực sâu mới chủ sự người, chính là hắn liên hợp mấy vị ma vương, một lần hành động đánh bại đế quân mà đoạt quyền, do đó phát động lần này trước nay chưa có xâm lược chiến, đáng nhắc tới chính là, cái này Cố Cửu Nguyệt còn mang đến một con bộ đội, từ 3.000 cái 3.000 đại thánh hợp thành, trong đó còn đủ ma vương cấp bậc cao thủ, nhưng tiếc là, cái này chỉ bộ đội đang cùng đế quân giao chiến trên đường bị tổn thất hơn phân nửa, như bằng không, tình cảnh của chúng ta sợ là càng đáng giá gánh ưu, mà bây giờ. Tần Nhai đã độc tự đi trước vực sâu, nghe được nhất về sau, chư vị điện chủ khuôn mặt sắc hơi đổi, một cái trong đó người vạm vỡ nói, Tần Nhai vì sao phải một thân một mình đi trước vực sâu, một mình hắn tộc, đây không phải là đi chịu chết sao, những người còn lại, cũng đầy là không giải khai, chỉ có Huống Tu mới có suy đoán. Không khỏi nội tâm thở dài, cái kia đế quân nhưng là Tần Nhai mẫu thân a, bây giờ vực sâu đại biến, Tần Nhai há lại sẽ ngồi yên không quan tâm, nhưng cái này sự tình, hắn nhưng bây giờ không thể nói ra được, này thì chính trực lâu đời tuế nguyệt tới nay thời khắc quan trọng nhất, nếu như đem cái này sự tình nói ra, không hề nghi ngờ, chắc chắn dao động lòng người, đem Thương Khung giới tương lai đặt ở một cái ma tộc hài tử thân trên, lên, chuyện như vậy tình, đóng ngoặc vuông, bất kể thế nào nghĩ cũng cảm thấy sai lầm. Tần Nhai a, đây hết thảy liền giao ngươi, Huống Tu nội tâm thở dài, cũng là tràn đầy tín nhiệm, lập tức hắn hướng chư vị điện chủ đạo, chư vị, Tần Nhai làm việc tự có bên ngoài đúng mực, lấy hắn năng lực, Thương Khung giới thêm trên, lên, vực sâu, cũng không vài cái là hắn đối thủ, hơn nữa, cái kia Cố Cửu Nguyệt phía trước bị đại điện chủ đánh cho bị thương, Tần Nhai coi như không địch lại, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là có thể, chư vị điện chủ nghe xong về sau, mới có sở an tâm. Mà này lúc, trong vực sâu, Tần Nhai đi qua phong ấn nào đó chỗ bạc nhược phân đoạn, lợi dụng không gian thánh đạo tiến nhập nơi đây, lập tức thu liễm khí tức, hướng chủ thành phương hướng chạy đi, một đường lên, sở kiến ma tộc đều là tràn ngập khí sơ sát tiêu điều, có thể thấy được, vực sâu cùng Thương Khung, rất có thể muốn bạo nổ phát một hồi đại quyết chiến, mà quyết chiến, đem quyết định toàn bộ Thương Khung tương lai xu thế, lợi dụng liễm tức đang chi liền, Tần Nhai thẳng vào chủ thành, này lúc, đế cung bên trong. Cái gì, U Dạ Ma Vương chết rồi, nguyên bản thuộc về đế quân vương tọa lên, ngồi cả người giáp sắc màu đen thanh niên, đối đãi nghe được U Dạ chết tự lúc, trán không khỏi cau lại, mà tại hạ phương, mặc áo giáp màu đỏ ngòm xích huyết ma vương gật đầu, nói, căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, là Tần Nhai làm, áo giáp thanh niên đạm mạc nói, Tần Nhai, đó là người phương nào, chính là Thương Khung giới nhân tộc mới nhất cuộc khởi một cái tuyệt thế thiên kiêu vũ giả, tuy là niên kỷ không lớn, nhưng chiến lực cũng là cực kỳ cường hãn, tuyệt thế thiên kiêu. Hừ, nực cười, nghe thế, áo giáp thanh niên không khỏi cười nhạt, nho nhỏ Thương Khung giới, liền thế giới bổn nguyên cũng vì đó tàn phá, có thể đản sinh ra cái gì thiên kiêu đây, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngu muội tột cùng, phải, cùng ngài so sánh với, đích thật là không pháp đánh đồng, nghe đến đó, xích huyết ma vương cũng là thâm dĩ vi nhiên. Bởi vì trước mắt cái này áo giáp thanh niên niên kỷ so với hắn tới kém cách xa vạn dặm, thậm chí còn không đủ một vạn tuổi, nhưng là khả năng là lại là vượt qua xa hắn, đạt được cực kỳ khủng bố cực hạn ba trọng thiên, tràng chiến dịch này đánh đầy đủ lâu, lúc này đây, giới ngoại Thương Khung trong thế lực cái kia lão gia hỏa bị trọng thương, vừa lúc cho chúng ta một cái cơ hội, ta giới hao tốn đại lượng tài nguyên, mở ra đường hầm không gian, đem chúng ta đưa vào vực sâu, nhất định phải đem Thương Khung một lần chiếm đoạt. Các hạ nói không sai. Xích huyết ma vương cười cười, lập tức trán cau lại, có chút lo lắng nói, ta giới có thể mang chư vị đưa vào vực sâu, khó bảo toàn giới ngoại thương khung người, không có viện quân đi tới, nếu như bọn họ cũng đưa tới một số người, cái kia lại nên làm thế nào cho phải đâu. Nghe nói như thế, áo giáp thanh niên cười ha ha một tiếng, nói, ngươi thật coi đến rồi giới ngoại về sau, nói đi cũng phải nói lại là có thể trở về sao, coi như là ta nguyên ma giới tuyệt thế cường giả đến rồi giới ngoại, cũng không có ai có thể trở về, đều ở đây giới ngoại đối kháng cái kia cổ không biết ở đâu ra khủng bố thế lực. Chứng kiến xích huyết ma vương có chút mê hoặc, áo giáp thanh niên có chút khinh thường nói, thôi được, thấy ngươi đều là ma tộc, liền cho ngươi nói một chút, giới ngoại cùng giới bên trong, là bất đồng, theo giới bên trong đến giới ngoại dễ dàng, nhưng theo giới ngoại đến giới bên trong, bởi thế giới ý chí bài xích, cũng là rất khó, chúng ta có thể tới, cái này còn may mà vượt sâu cái này cầu tác dụng, hơn nữa thêm trên, lên, thương khung giới bản thân chịu đến tổn thương rất nặng, thế giới bình chướng bạc nhược tột cùng. Nếu không, chúng ta cũng liền tới không được, vực sâu càng là không pháp cùng thương khung giới tiến hành lâu như vậy chiến tranh rồi. Chính là có vực sâu cái này thứ không gian, nguyên ma giới trong cường giả mới có thể đến nơi đây, có cơ hội chiếm đoạt thương khung. Có người nói cái này vực sâu chính là đi trước giới ngoại nguyên ma giới đại năng sử dụng đại thủ đoạn sở mắt đi ra, cái kia loại thủ đoạn, làm thật là khiến người ta cảm thấy hướng tới a. Nói đến đây, cái này áo giáp thanh niên không khỏi lộ ra ước mơ thần sắc. Mà xích huyết ma vương cũng là như đây, lập tức hắn hiếu kỳ hỏi các hạ, giới ngoại ra sao cảnh tượng, còn giới ngoại ra sao nhóm cảnh tượng, ta lại chưa từng thấy qua, nhưng căn cứ ta nguyên ma giới đám đại năng truyền tới tin tức xem, nơi ấy tràn đầy một mảnh hỗn độn, mà hỗn độn trung, dựng dục vô số tinh thần, thương khung giới cùng nguyên ma giới nhóm mấy giới chiến trường, chính là ở tinh thần chi tiến lên, tinh thần vì chiến trường, xích huyết ma vương ngược lại hút một khẩu lãnh khí, tràn đầy hải sắc. Mà áo giáp thanh niên liếc mắt nhìn hắn. Tùy tiện nói, được rồi, nói cho ngươi đã đủ nhiều, ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị hướng toàn bộ vực sâu chinh kết binh lực đi, đợi được quân chủ thương lành về sau, chúng ta liền phát động tổng tiến công, đem toàn bộ thương khung, bỏ vào trong túi, tráng đại nguyên ma. Nói đến đây, áo giáp thanh niên trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, ở bên trong bầu trời lại có thế có người có thể xúc phạm tới ma quân chi chủ Cố Cửu Nguyệt, phải biết. Coi như là ở toàn bộ nguyên ma giới, quân chủ cũng là thuộc về đứng đầu nhất cường giả, uy thế không thể ngang hàng, lần này tới thương khung, vốn là dự định hoàn thành kế hoạch về sau, liền đi trước giới ngoại, không nghĩ tới, lại ở chỗ này thụ thương, hơn nữa nhìn thương thế, ít nhất phải mấy chục năm mới có thể khôi phục, xem ra, vẫn còn có chút xem thường cái này thương khung giới, tuy là thế giới rách nát, nhưng tự lâu đời trước lưu lại thủ đoạn vẫn là không thiếu, áo giáp thanh niên thì thào nói nhỏ hai câu, lập tức ly khai chủ điện. Quá không lâu sau về sau, áo giáp thanh niên đi tới nhất chỗ mật thất, Mạc tướng Độc Cô Vân cầu kiến quân chủ, chuyên tới để bẩm báo gần đây tình hình chiến đấu. Chương 1227, đầy đủ giết ngươi 78 hồi. Mạc tướng Độc Cô Vân cầu kiến quân chủ, vào đi. Chi một tiếng, mật thất đại môn từ từ mở ra, Độc Cô Vân thấy thế về sau đi vào, mới vừa vào đi liền chứng kiến cả người trường bào màu tím nhạt, mày kiếm mắt sáng người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi ở giường đá lên, quanh thân tiêu tán ra từng luồng ma khí, mặc dù không nhiều, nhưng là làm cho lòng người kinh sợ không ngớt. Quân chủ, thương thế của ngươi như thế nào? Quân chủ Cố Cửu Nguyệt nghe vậy, giữa hai lông mày xẹt qua một cái khói mù, lạnh giọng nói, nhưng thật ra ta khinh thường, không nghĩ tới cái kia thương khung bên trong thần điện lại còn có cái kia nhóm trọng bảo, nếu không phải ta tu vi thâm hậu, sợ là tổn thương nguyên khí nặng nề, lời tuy như đây, không có vài thập niên tu dưỡng cũng không khôi phục lại được. Đích xác, cái này thương khung giới lâu đời trước lưu lại một ít thủ đoạn thật là không thể khinh thường, chỉ bất quá, loại này thủ đoạn bọn họ tất nhiên không dùng được bao nhiêu lần, một ngày quân chủ khôi phục, nhất định tập hợp lại. Ừ, nói đi, chiến huống của tiền tuyến như thế nào? Hồi quân chủ, vừa mới chết mức cực hạn hai trọng thiên ma vương vũ giả, ma vương hai chữ, nay sau liền không cần nói nhiều, chính là cực hạn hai trọng thiên, cũng dám xưng vương. Thực sự là cười đến rụng răng, là, Độc Cô Vân tiếp tục nói ra, ngoại trừ cái kia u giả chết bên ngoài, còn lại địa phương cũng đều coi như thuận lợi, vực sâu phong ấn tại chúng ta ăn mòn hạ cũng nhận được cực đại hư hao, tin tưởng không bao lâu, liền có thể hoàn toàn đột phá, dù sao, coi như là tiên thiên đạo khí cũng có cực hạn, lâu dài tuế nguyệt tới nay, cái này phong ấn sớm cũng đã là tàn khuyết không đầy đủ, những thứ này tạm thời không cần hội báo, nhưng có vô tâm hạ lạc. Cố Cửu Nguyệt khoát tay áo, cắt đứt Độc Cô Vân, ở nhắc tới vô tâm lúc, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, mà Độc Cô Vân thần sắc cũng dần dần ngưng trọng xuống, nói, tuy là trải qua lục soát tìm, nhưng rất tiếc, cũng không có phát hiện tung tích, người này tuy là ma tộc, nhưng người mang dị tâm, giữ lại tuyệt đối là một tai họa, một ngày phát hiện, dù cho chết cũng muốn kéo nàng cùng nhau, là, Độc Cô Vân gật đầu, trong đầu hiện ra ban đầu một màn cảnh tượng, 3000 hắc giáp, chính là nguyên do bởi vì cái này nữ ma, bây giờ chỉ còn lại không tới nữa, nếu không phải quân chủ kịp thời xuất thủ, chính mình chỉ sợ cũng phải chết ở trong tay nàng, một trận chiến này, đúng là chung kết chi chiến, cho nên không được phép nửa điểm sai lầm, nếu như lúc này đây còn không pháp chiếm đoạt thương khung nói, như vậy nay sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cố Cửu Nguyệt lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy đạo, ừ, quân chủ thế nào nói ra lời này, cái này vực sâu đang biến. Cố Cửu Nguyệt đạo, đóng ngoặc vuông, biến, đúng, theo đạo lý mà nói, cái này vực sâu chẳng qua là một cái thứ không gian mà thôi, rất khó đản sinh ra cực hạn ba trọng thiên trở lên cảnh giới, có thể cái kia đế quân cũng là hết lần này tới lần khác thành công, hơn nữa không phải bình thường ba trọng thiên, mà là ba trọng thiên đỉnh phong, so với ta cũng chỉ kém nửa bước, ngoại trừ này bên ngoài, lần này chúng ta tới vực sâu mở đi ra đường hầm không gian, sở tốn hao tài nguyên vượt qua xa tưởng tượng của ta. Điều này nói rõ vực sâu không gian kết cấu biến được so với quá khứ càng kiên cố hơn, trong vực sâu, nhất định sinh ra có chút biến hóa, nếu mặc cho biến hóa như thế tiếp tục nữa nói, nguyên ma giới ma tộc muốn lần nữa đi tới vực sâu nói, tốn hao tài nguyên đem vô số kể, thậm chí không cầm ra tới, nghe được Cố Cửu Nguyệt, Độc Cô Vân hơi biến sắc mặt, quân chủ cũng biết là cái gì nguyên nhân, ta cũng không tin tưởng. Cố Cửu Nguyệt lắc đầu, tùy tiện nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nếu có gì đặc thù tình huống, kịp thời hướng ta hội báo là được, Mạc tướng hiểu. Chủ thành bên trong, một tòa tửu lâu, Tần Nhai dựa ở bên cửa sổ lên, nhìn phía dưới lui tới rất nhiều vũ giả cùng binh tướng, hắn trán cau lại, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Chủ thành thay đổi chủ, bây giờ mấy vị ma vương tất cả đều vào chủ nơi đây, theo thì chờ đợi cái kia quân chủ Cố Cửu Nguyệt điều khiển, mà đế quân thế lực lại đều bị diệt trừ. Cái kia sắp xỉ 10000 đế vệ tức thì bị kể hết chém giết, còn đế quân cũng là không biết tung tích, mặc dù không có ngộ hại, điều này làm cho Tần Nhai thoáng an tâm, nhưng hắn trong lòng vẫn có chút sầu lo, nhìn đế cung phương hướng, mâu quan thiểm thước một cái, căn cứ u dạ ma vương ký ức, cái kia Cố Cửu Nguyệt hiện tại chịu đến đại điện chủ thương tổn, chiến lực chí ít yếu bớt ba thành, này thì muốn giết hắn, có lẽ là nhất cốt cơ hội, nhưng bên người hắn cao thủ rất nhiều. Không nói cái kia hắc giáp quân tướng, mấy vị ma vương cũng là vướng tay chân, muốn động hắn, còn phải dọn dẹp sạch những thứ này cản trở mới được. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất, lại xuất hiện lúc, đã ở nhất tòa phủ đệ trước mặt. Cái tòa này phủ đệ, toàn thân đỏ đậm, giống như tiên huyết đổ bê tông, phía trên càng có khắc từng đạo hỏa diễm văn lộ, chính là vào ở chủ thành về sau, xích huyết ma vương tốn hao đại lượng tài lực sở kiến tạo ra chỗ ở, tới chỗ này. Hắn chậm rãi đi hướng đại môn, ngoài cửa lớn mấy vị vệ binh thấy thế, đưa tay cần phải ngăn trở hắn, còn chưa tới gần lúc, một cổ vô hình ba động tự Tần Nhai thân trên, lên, tràn ngập ra, mấy cái vệ binh đầu chấn động, lại sụi lơ trên mặt đất, nhìn kỹ, cũng là thánh hồn phá toái, không có khí tức, ngươi là ai, dám xông vào ma vương phủ đệ, hừ, không biết sống chết, từng cái ma tộc vũ giả lao ra, tức thì đem Tần Nhai vây quanh, mà Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đưa tay giang, một tòa bạch ngọc chín tầng bảo tháp huyền phù tại hắn trong lòng bàn tay, ngay sau đó, một kỳ lạ không gian chi lực hình thành một cái ngân bạch sắc lồng ánh sáng, hướng bốn phía khuếch tán ra, chỉ là hô hấp gian, toàn bộ ma vương phủ đệ hoàn toàn bị bao phủ, hết thảy ma tộc thấy thế, đều là tâm thần chấn động, có chút hoảng sợ, trong lúc vẫy tay phong tỏa toàn bộ ma vương phủ đệ, đây là bực nào nhóm năng lực, ông, này lúc, phủ đệ sâu chỗ lao ra một thao thiên khí tức, ngọn lửa màu đỏ ngòm tức thì lan tràn ra, hình thành mấy cái hỏa long đang hướng đụng phải, hỏa long chớp mắt đi tới Tần Nhai trên, lên, khoảng không đổ vào, ngưng vì cả người áo giáp màu đỏ ngòm thân ảnh, chính là cái kia vực sâu ma vương một trong xích huyết, tiểu tử, ngươi là Tần Nhai. Xích huyết nhìn thấy Tần Nhai về sau, tức thì đem bên ngoài nhận ra, dù sao, hắn không lâu mới tiếp thu được tiền tuyến hội báo, đối với Tần Nhai dung tự nhiên quen thuộc. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, hừ, một thân một mình đến đây vực sâu, ta nên ngươi là đảm phách phi phàm, vẫn là tự đại vô tri, tự tìm tử lộ đây. Xích huyết mâu quang trung phun ra nuốt vào lấy hàng ý, lạnh rên một tiếng, một cái hỏa long phóng lên cao, nhưng này hỏa long ở tiếp xúc được bầu trời ngân bạch sắc quang tráo về sau, tức thì tán loạn, xích huyết ma vương thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, đây là không gian thánh đạo, ngươi lại đem không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Xích huyết ma vương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có chút khiếp sợ, lập tức hắn hít một hơi thật sâu, phất phất tay, lên, rất nhiều ma tộc nghe vậy, tức thì hướng Tần Nhai giết tới, ở xích huyết xem ra, vận dụng không gian lớn như vậy phong tỏa kỹ năng, nhất định sẽ gây nên chủ thành còn lại ma tộc chú ý, hắn chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, đợi được còn lại viện quân đi tới, là được một lần hành động bắt được thậm chí đánh chết Tần Nhai. Tần Nhai, ngươi thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần viện quân thứ nhất, ngươi chính là bắt rùa trong hũ, thế nhưng hắn đều minh bạch vận dụng Thái Hư Tháp hội dẫn dắt rời đi còn lại ma tộc chú ý, Tần Nhai như thế nào lại không tin tường đây, phong tỏa nơi đây, chỉ bất quá vì không cho ngươi chạy trốn, lãng phí thời gian mà thôi, về phần đang ngươi nhóm viện quân tới trong thời gian, đầy đủ ta giết ngươi cái 7-8 hồi, chương 1228, màn đêm. Cuồng vọng, thật sự cho rằng giết U Dạ tên kia liền vô địch thiên hạ sao? Xích huyết ma vương gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài, thao thiên huyết hồng ác diễm tịch quyển mà ra, hình thành hai cái hỏa long, chợt va chạm đi, hỏa long uy thế mênh mông cuồn cuộn, như muốn đốt nứt thiên địa vậy, nhưng Tần Nhai mâu quang đạm mạc, không thèm quan tâm, vô địch thiên hạ không đến mức, có thể giết ngươi dư giả. Ngôn ngữ rơi, hắn nhảy tới trước một bước, nguyên bản cách hắn còn có mấy trăm trượng xa hỏa long tức thì bị hắn tóm lấy, ngũ chỉ sờ, đúng là bị ngạnh sinh sinh bắt tản, còn chưa chờ xích huyết ma vương phục hồi tinh thần lại, Tần Nhai kinh khủng thần niệm lực trút xuống mà ra, ngưng tụ thành trường mâu bắn nhanh mà ra, trường mâu bắn nhanh, tản ra làm người sợ hãi lực lượng, xích huyết ma vương tâm thần chấn động, mâu quang tản ra sợ hãi, thần niệm công kích chi pháp, người cái tên này lại còn nắm giữ thần niệm chi pháp, ông, cái này nhất mâu, con đường đâm thẳng vào xích huyết ma vương thần khiếu bên trong, nhưng sau kinh khủng thần niệm lực lượng bạo nổ phát, trực tiếp đưa hắn thánh hồn cho xỏ xuyên qua, thừa dịp hắn sững sờ thần lúc, Tần Nhai xông tới, một thương quét ra, tư luôn, trường thương tê liệt máu thịt, khắp nơi ngày huyết vũ tản ra, ở Tần Nhai toàn lực bạo nổ phát xuống, ma vương tồn tại lại đơn giản có thể giết, bốn phía vũ giả nhìn thấy một màn này, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, vô cùng rung động, đồng tử nộ tỉnh. Nhìn chòng chọc vào huyền không thân ảnh kia, cái này, điều này có thể, đây chính là ma vương A, ở toàn bộ trong vực sâu đều là nhất tộc cùng tồn tại, đối mặt tên nhân loại này, sao như này yếu đuối đây, đúng vậy A, sao có thể đây, rất nhiều ma tộc thì thào nói nhỏ, nhãn trung lóe ra kinh hãi. Ngay sau đó, Tần Nhai đưa mắt nhìn phía bọn họ, bị hắn như thế nhìn một cái, rất nhiều ma tộc tâm thần run lên, thật giống như bị tử thần theo dõi vậy. Đều là điên cuồng hướng xa chỗ ngoài phủ đệ phóng đi, nhưng có không gian phong ấn tại, bọn họ làm sao có thể đi, đều đi cho các ngươi ma vương chôn cùng đi, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai ngũ chỉ sờ, kinh người không gian chấn động lực lượng bạo nổ phát, từng cái ma tộc thân thể rung lên, lập tức không ngừng bạo nổ phát, đóng ngoặc vuông, phanh, phanh, phanh, như nhiều đóa nở rộ hoa tươi vậy, yêu dị huyết tinh, không lâu sau về sau, toàn bộ xích huyết phủ đệ, không tiếng thở nữa. Mà xem như cái này hết thảy Tần Nhai, nhìn phía không gian phong ấn xa chỗ, mâu quang thiểm thước, chỉ thấy ở xa chỗ, một con mặc áo giáp màu đen quân đội cầm trong tay trường kích, trùng trùng điệp điệp bay tới, kinh người sát khí, xông lên thiên không, trong đó thậm chí đủ có cực hạn hai trọng thiên cường giả, cái kia Cố Cửu Nguyệt sở thống lĩnh ma quân sao, tạm thời không cùng bọn họ giao phong, Tần Nhai lẩm bẩm hai câu, lập tức phất tay, từng đạo không gian thánh đạo quy tắc tiêu mất, không gian phong tỏa giải trừ. Thái Hư Tháp lần nữa trở lại hắn thần khiếu bên trong, đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, nhưng này ma quân đi tới về sau, chỉ thấy được cái kia khắp nơi huyết tinh, ghê tởm, đến tột cùng là nhân tộc cái nào cường giả, dám ở quân chủ dưới mí mắt tử làm ra loại này sự tình. Một người cầm đầu ma quân thống lĩnh khuôn mặt sắc âm trầm như nước, cả người sát khí hầu như ngưng là thật tính chất, tướng quân, việc này có thể hay không phải về bẩm quân chủ. Về trước bẩm phó soái đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đế cung bên trong, chủ điện lên, ma quân phó soái Độc Cô Vân nghe lòng bàn tay xuống hội báo, mặt như phủ băng, răng rắc một cái, một bên vương tọa tay vịn lại bị hắn cho bóp nát, mà phía dưới ma quân thân thể khẽ run, tức thì trầm mặt, bây giờ cái này quân chủ tọa trấn chủ thành, lại còn có nhân tộc can đảm lớn đến mức độ này, thật chẳng lẽ lấy vì bị thương quân chủ, liền có thể coi thường chúng ta sao? Hừ, người này mới vừa làm ra chuyện như vậy tình, tuyệt sẽ không dễ dàng ly khai, lập tức phong tỏa toàn thành, tìm ra hắn cho ta. Độc Cô Vân lạnh rên một tiếng, mâu quan thiểm thước lấy lạnh lùng sát ý, phải, cái kia ma quân ly khai không lâu sau về sau, toàn bộ chủ thành lập tức sản sinh to lớn biến hóa, một tấm to lớn, che khuất bầu trời lồng ánh sáng màu đen chợt hình thành, như một cái lớn bát vậy, úp ngược lên toàn bộ chủ thành phía trên, cái này lồng ánh sáng màu đen, ẩn chứa một loại cường đại phong ấn lực, chính là một loại kinh khủng phong tỏa trận pháp, từ hơn 1.000 cái ma quân thi triển, quan tráo hình thành. Toàn bộ chủ thành tức thì giống như củi vậy, thay đổi vào khó ra, toàn bộ chủ thành, gần giống như bao phủ ở một mảnh trong đêm đen vậy, bên ngoài trận pháp danh viết. Màn đêm thi triển, cho chủ thành bên trong rất nhiều ma tộc mang đến cực đại không liền, từng có vũ giả muốn đi ra ngoài, nhưng không làm sao được, cho dù là ma vương cảnh giới tồn tại đem hết toàn lực, cũng không pháp phá bên ngoài mảy may, ở loại tình huống này xuống, toàn bộ chủ thành bao phủ ở trong khủng hoảng. Vô số tiếng phản đối vang lên, nhưng lại bị từng cái trấn áp, thậm chí, sáu ma vương một trong Lục Tuyết ma vương đi vào đế cung, yêu cầu cởi ra cái này màn đêm trận pháp, nhưng lại là bị Độc Cô Vân tại chỗ tiêu diệt. Tới đây, phản đối tiếng dần dần giảm bớt, ngay sau đó, vô số quân đội ở chủ thành bên trong bốn chỗ tuần tra, lại tựa như đang tìm kiếm cái gì, dù cho có gió thổi cỏ lay gì, đều lấy lôi đình vạn quân tư thế đi vào trấn áp, huyên cái này toàn bộ chủ thành đều thần hồn nát thần tính. Các ngươi nói, những thứ này ma quân đều ở đây tìm chút gì đây, không tin tường, nhưng ta nghe nói là đang tìm một người tộc, nhân tộc ở trước đó vài ngày trong, lấy lực một người giết xích huyết ma vương, T. Giết xích huyết ma vương, như vậy nhân tộc cường giả cư nhiên đi tới chủ thành, thảo nào hội gây ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá, cái này màn đêm trận pháp chính là cái kia hơn 1.000 cái ma quân liên hợp thi triển, cái kia nhân tộc cường giả cường thịnh trở lại, sợ là cũng không pháp đột phá đi. Chỉ nguyện những thứ này ma quân có thể nhanh lên một chút tìm được hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là đại nửa tháng trôi qua, màn đêm trận pháp còn đang vận chuyển, có thể nhân tộc cũng là liền nửa điểm manh mối cũng không có, gần giống như chẳng bao giờ ở chủ thành bên trong xuất hiện qua, coi như ma quân thậm chí Độc Cô Vân đều lấy làm cho này người ly khai thời điểm, lại là một hồi sát lục bạo nổ phát, kim kiếm ma vương, đầy phủ bị giết, mà khi ma quân chạy tới lúc, rốt cục xem rõ ràng người kia bộ dáng, đồng thời cùng bên ngoài giao thủ, có thể cuối cùng vẫn làm cho hắn cho đi nha. Phế vật, hết thảy đều là một đám phế vật. Đế cung bên trong, Độc Cô Vân khuôn mặt sắc dữ tận tột cùng, rít gào không ngớt, cả người ma khí cuồn cuộn mà ra, toàn bộ đại điện đều run rẩy. Lâu như vậy cũng không có bắt được cái kia nhân loại đáng chết, lại vẫn làm cho hắn lần nữa phạm hạ trọng án. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì, các ngươi đơn giản là ở thay quân chủ mất mặt. Dưới đáy cái kia ma tộc tướng lĩnh nghe vậy, khuôn mặt sắc sợ hãi nói, hồi phó soái, thực lực của người kia cường đại không nói, còn cụ bị không gian quỷ dị thánh đạo, vô tung vô ảnh, ngoại trừ ngoài ra, hắn rất có thể còn có bí pháp có thể thu liễm tự thân nhân tộc khí tức, cho nên chúng ta những thứ này thiên tài vẫn không có bắt được hắn, không phải chúng ta vô dụng, là hắn quá giảo hoạt rồi, câm miệng, chớ vì ngươi chính mình thất bại kiếm cớ, Độc Cô Vân khẽ quát một tiếng, phất tay đánh ra một đạo ma khí, đem cái kia tướng lĩnh cho đánh bay vài chục trượng, cái kia tướng lĩnh tức thì miệng phun tiên huyết, nhưng lập tức lại nửa quỳ tại trên đất, cúi đầu, cử chỉ cung kính, ở ma quân, người mạnh là vua, nhưng quyết định người yếu tất cả, trong lòng hắn tuy có câu oán hận, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì con kia sẽ cho mình đưa tới lớn hơn tai họa, thậm chí là tử vong, đồng thời cái chết của hắn, đối với ma quân mà nói cũng không tính là cái gì. Theo thì đều có nhất đại đem vũ giả có thể thế thân hắn, chương 1229, bái kiến thiếu đế. Các ngươi gặp qua hắn, hít một hơi thật sâu, Độc Cô Vân bình phục một cái nỗi lòng, mà cái kia tướng lĩnh nghe được vấn đề của hắn, vội vàng trả lời, đã điều tra rõ thân phận của người kia, là Thương Khung Thần Điện Thiên Kiêu. Tần Nhai, thêm trên, lên, hắn ở tiền tuyến giết chết U Dạ, hắn đã chết hai người cực hạn hai trọng thiên chiến lực đại thánh. Thực lực xác thực không tầm thường, Độc Cô Vân nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần thú vị mà nói, Tần Nhai. Xem ra nhưng thật ra ta xem nhẹ hắn, vốn tưởng rằng bất quá là một con hơi chút cường tráng điểm con kiến hôi, nhưng không nghĩ tới, con kiến cỏ này cư nhiên mang đến cho chúng ta phiền toái lớn như vậy, có chút ý tứ, trầm ngâm một hồi, Độc Cô Vân nói, các ngươi đi xuống đi, tiếp tục lục soát tìm toàn thành, đã hắn vẫn chưa đi, cái kia màn đêm liền không muốn triệt tiêu, nhất định phải đưa hắn lưu xuống, còn nữa, hắn liên tiếp giết kim kiếm cùng xích huyết, vậy còn dư lại cái kia hai cái ma vương, liền lấy trọng bố trí đi, là, Tần Nhai. Hừ, để ta hảo hảo gặp gỡ ngươi đi. Chấm chấm chấm. Chủ thành bên trong, Tần Nhai ngồi ở tửu lâu bên trên, kỳ hình tướng mạo đã đại đại cải biến, một điểm cũng nhìn không ra ban đầu quỷ tích, thêm trên, lên, liễm tức đang tác dụng, cho dù ai đứng ở trước mặt hắn đều nhìn không ra hắn là cái nhân tộc, lần trước giết kim kiếm ma vương sự tình, ta cũng không có tận lực dịch dung, những thứ kia ma quân nói vậy tin tưởng thân phận của ta, tiếp muốn diệt trừ còn lại hai vị ma vương, gặp phải trở lực tất nhiên lớn hơn, có thể, còn có cùng cái kia ma quân chính diện va chạm. Vừa nghĩ tới ma quân, Tần Nhai nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái kiên kỵ, con kia từ Cố Cửu Nguyệt theo nguyên ma giới mang tới hắc giáp ma quân, thực lực đích thật là cực kỳ cường hãn. Lần trước trong lúc giao thủ, cư nhiên ở trong đó phát hiện nhiều cái cực hạn hai trọng thiên cảnh giới vũ giả, đồng thời giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, bùng nổ chiến lực so với một cái ma vương mạnh hơn rất nhiều. Được rồi, cũng nên là thời điểm cùng ngay mặt tiếp xúc, này thì không tiếp xúc, ngày sau chiến trường cũng sẽ đụng lên. Không bằng liền để cho ta đang thu thập một ít tin tức, cũng tốt vì nay sau làm chút chuẩn bị. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, uống hạ một ly rõ ràng rượu, nhìn xa chỗ, nơi ấy. Cũng là một vị ma vương chỗ, âm ma vương, là ngày xưa sáu vị ma vương trung nhất cường đại một cái. Nếu không phải là trước đây đế quân đột nhiên xuất hiện, hắn không hề nghi ngờ hội là hạ nhất đảm nhiệm ma chủ. Mạnh như vậy người, nói vậy đã thập phần tiếp cận cực hạn ba trọng thiên cảnh giới. Hy vọng cái này đối thủ có thể cho ta điểm kinh hỉ. Hắn nhẹ giọng cười, lập tức ly khai tửu lâu. Nhưng tới gần cái kia âm ma vương phủ đệ thời điểm, bốn phía bỗng nhiên truyền đến khác thường ba động, Tần Nhai cước bộ hơi dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Chính như hắn sở liệu, cái này ma vương phủ đệ bốn phía thật là bị số lượng đông đảo ma quân bao vây, vừa có dị động, sẽ gặp nhất hống mà lên. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái màu xanh nhạt bình nhỏ, ném ở hư không bên trong, ngay sau đó, bình nhỏ này lại tiến nhập trong hư không, biến mất, mà ở mặt khác một tòa ma vương phủ đệ trên, lên, khoảng không, nổi lên nhất lăng tăng rung động, ngay sau đó, một cái bích lục sắc bình nhỏ, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bình nhỏ này theo ngàn trượng trên bầu trời rơi xuống, đập trên mặt đất, đóng ngoặc vuông, trăng rắc một cái, tức thì nổ tung, ầm ầm trung, một đoàn lục vụ lấy sét đánh tư thế thần tốc lan ra kéo dài, chỉ chốc lát sau, cái tòa này ma vương phủ đệ liền bị đại lượng lục vụ bao phủ, không được, có tập kích, nhanh, nhanh thông báo ma quân các thống lĩnh, sớm đã bị Tần Nhai liền giết hai vị ma vương sự tình mà sợ đến trong gà hóa quốc ma vương phủ đệ rất nhiều các võ giả, nhìn thấy trạng huống này, tức thì giật mình kêu lên, ngay sau đó cầm trong tay các loại binh khí lao tới đề phòng, mà ở ma vương ngoài phủ đệ rất nhiều ma binh cũng tràn vào, từng khói độc, thấp kém thủ đoạn, thật là khiến người ta trơ trẽn. Hừ, làm ra chuyện như vậy, nói rõ hắn đã kỹ cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mà ở âm ma vương ngoài phủ đệ rất nhiều ma binh ở nhìn thấy xa như vậy chỗ ngất trời lục vụ về sau, tức thì hơi biến sắc mặt, lập tức chợt phóng đi. Tần Nhai ở không xa chỗ nhìn, khóe miệng vi kiều, đem khói độc đưa vào mặt khác một cái ma vương phủ đệ, bất quá là một đơn giản kế điệu hổ ly sơn, sợ là đầy không bao lâu, trước giải quyết cái này âm ma vương. Sau đó sẽ cùng cái kia ma quân tới tràng so đấu đi. Vèo một cái, Tần Nhai tức thì tiến nhập âm ma vương phủ đệ. Nhưng kỳ quái là, hắn lại phát hiện bốn phía này cũng không có gì vũ giả ở phòng thủ. Bộ dáng kia, gần giống như ở cung nghênh hắn đến vậy. Đang ở hắn nghi hoặc lúc, một luồng tiếng đàn chợt vang lên. Tần Nhai theo tiếng đàn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cả người trường bào màu xanh, đầu đội ngọc quan người đàn ông trung niên, chính khoanh chân với nhất cây xuống. Đối đãi phát giác Tần Nhai đến về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, thu hồi cái kia cổ sắc trường cầm, mà Tần Nhai thấy thế, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, cái này âm ma vương, đích thật là có khác với còn lại ma vương, a, có chút ý tứ, Tần Nhai cười cười, lập tức khí huyết bắt đầu khởi động, đang muốn xuất thủ, nhưng này âm ma vương cũng là làm ra làm cho hắn bất ngờ cử động, chỉ thấy hắn đi tới Tần Nhai trước mặt, một gối quỳ xuống, ngữ khí mang theo một chút cung kính nói, thuộc hạ âm ma đã xin đợi đã lâu, bái kiến thiếu đế, nghe nói như thế, Tần Nhai khuôn mặt sắc hơi đổi, cái này âm ma vương, cũng biết hắn là thiếu đế thân phận, hơn nữa bên ngoài thái độ còn thập phần cung kính, trong này có cái gì ẩn tình không được, ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra, hồi thiếu đế, ta âm ma vương là đế quân thuộc hạ, Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, có chút kinh nghi bất định, Cái này âm ma vương nói đến tột cùng thật hay giả, là âm mưu, vẫn là xác thực. Đang ở này lúc, ở cách đó không xa bên trong lầu, bỗng nhiên đi ra hai bóng người, vừa là Nhất Tiểu Đồng, mặt khác là một cái đàn bà kiều mị, cũng là Mị Nhi cùng Tiểu Hổ. Đối đãi đi tới Tần Nhai trước mặt về sau, Mị Nhi khuôn mặt sắc lộ ra kinh hỉ, tuy là người trước mắt này hình dáng tướng mạo đại biến, nhưng thân trên, lên, vậy không có tận lực giấu giếm khí tức cũng sẽ không sai. Người này chính là ban đầu thiếu đế Tần Nhai. Công tử, ngươi rốt cục trở lại rồi. Mị Nhi, Tiểu Hổ. Tiếp đó, Mị Nhi liền hướng Tần Nhai nói rõ tất cả. Nguyên lai trước đây đế quân đang cùng cái kia Cố Cửu Nguyệt đại chiến trước, liền từng cùng Mị Nhi đã thông báo, ở nàng đi về sau, có thể đến đây đầu nhập vào cái này âm ma vương. Nghe thế, Tần Nhai mới tin tưởng cái này ma vương là đế quân thuộc hạ. Này danh xưng sáu đại ma vương trung mạnh nhất âm ma vương, lại là đế quân thuộc hạ. Ai ia, cái này truyền đi không biết là cỡ nào chấn động lay động. Tần Nhai lẩm bẩm hai câu, lập tức liền chuẩn bị rời đi trước. Dù sao, âm ma vương chính là đế quân thuộc hạ, hắn tổng không thể giết hắn đi, còn cái kia Mị Nhi cùng Tiểu Hổ liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Chờ một chút, thiếu đế, chuyện gì? Đây là đế quân trước khi đi thì lưu lại, để cho ta chuyển giao ngươi. Chỉ thấy âm ma vương lấy ra một viên ngọc giản, giao cho Tần Nhai, mà Tần Nhai phát hiện, cái này âm ma vương ở nhắc tới đế quân lúc, nhãn trung tổng hội hiện lên một ít kỳ quái tâm tình, lại tựa như hâm mộ, lại tựa như sùng kính, không có nhiều hơn để ý tới, Tần Nhai tiếp nhận ngọc giản, cũng không có đi kiểm tra, đi đầu để vào bên trong nhẫn trữ vật, đón lấy, âm ma vương lại nói, thiếu đế, người ta trong lúc đó, còn phải trước làm qua một hồi tới che đậy những thứ kia ma binh mới được, nếu không, thuộc hạ sợ là khó mà giải thích đây. Nguyên lai như đây, Tần Nhai dụng độc sương mù đi mê hoặc ma binh, khi hắn nhóm phát hiện giờ là kế điệu Hổ Ly Sơn về sau, tất nhiên tin tưởng Tần Nhai mục tiêu là âm ma vương, nhưng khi bọn họ trở về phát hiện âm ma vương không phát hiện chút tổn hao nào lúc, chắc chắn khả nghi. Chương 1230, thăm dò hắc giáp ma binh. Xa chỗ, một tòa khác ma vương bên trong phủ đệ, rất nhiều ma binh đột nhiên hàng lâm, đem trong trong ngoài ngoài đều bao vây, khủng bố sát khí bạo nổ phát, đem vô tận lục vụ cho bị xua tan, nhưng là lại không thấy Tần Nhai tung tích. Ừ, nhân tộc đi nơi nào, không có tung tích. Chẳng lẽ là chúng ta lầm sao, đáng chết, hẳn là đã bị hắn trốn thoát. Rất nhiều vũ giả hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không giải khai. Một cái trong đó ma tộc tướng lĩnh lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đồng tử hơi co rụt lại, kinh hô, không được, đây là kế điệu Hổ Ly Sơn. Cái gì? Rất nhiều ma tộc vũ giả biến sắc, dồn dập phục hồi tinh thần lại, mà này lúc, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng đàn truyền khắp hơn nửa chủ thành, ma binh nhóm dồn dập nhìn lại, đây là âm ma vương tiếng đàn, ghê tởm, người này mục tiêu quả nhiên không phải nơi đây, sưu, sưu, sưu. Rất nhiều ma binh thân ảnh lóe lên, lập tức hướng tiếng đàn phương hướng phóng đi, khi hắn nhóm đi tới lúc, hiện trường đã một mảnh hỗn độn, gạch bể ngói vỡ, khói bụi cuồn cuộn, mà trong phế tích, một tiếng len ken tiếng đàn chợt vang lên, ngay sau đó, vô số toái thạch bay vụt mà ra, hướng bốn phương tám hướng càn quét ra, một đạo thân ảnh lao ra, chính là âm ma vương, nhưng lúc này âm ma vương trạng thái cũng không coi là tốt, quần áo thanh y sớm đã rách rách rưới rưới, vết máu loang lổ, trong tay cổ cầm cầm huyền đều gãy tận mấy cái, cầm thân thiếu một góc, hắc phát áo choàng, vô cùng chật vật, rất nhiều chạy tới vũ giả thấy thế, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ngày a, đây chính là âm ma vương a, sáu đại ma vương trung mạnh nhất tồn tại, lại cũng hội chật vật như vậy, wow, cái này Tần Nhai lại cường đại đến loại trình độ này, không thể nào, cái này Tần Nhai khó tránh khỏi có chút biến thái đi, khủng bố, rất nhiều ma binh nhìn phía trên bầu trời cái kia bạch y thân ảnh, nhãn trung hiện lên một cái kinh dị, lập tức thân ảnh khẽ động, đem bên ngoài hoàn toàn vây quanh, ngay sau đó, cuồn cuộn ma khí bạo nổ phát, phô thiên cái địa, những thứ này ma khí bạo nổ phát, hình thành một cái tiểu hình bình chướng, tựa như một cái phiên bản thu nhỏ màn đêm vậy, đem Tần Nhai cho bao phủ, phong tỏa đường lui. Âm ma vương thấy thế, không khỏi trán khẽ nhíu một chút, đóng ngoặc vuông, không phải đã nói diễn một hồi đùa dẫn liền rời đi sao? Vì sao thiếu đế còn muốn dừng, chẳng lẽ? Hắn muốn thể nghiệm hạ những thứ này ma binh uy lực mạnh bao nhiêu sao? Động tác này, không khỏi cũng quá mạo hiểm đi. Đối với cái này chút hắc giáp ma binh chiến lực, âm ma vương hắn đã từng lĩnh giáo qua, một cái hai cái còn không có gì, chỉ bất quá nếu như 10 cái lấy lên, dù cho chỉ là nhất trọng thiên đại thánh, lợi dụng cực kỳ tinh diệu chiến trận chi pháp, cũng có thể dây dưa với hắn, nếu như 100 cái đủ lên, coi như là hắn là hai trọng thiên đỉnh phong, cũng không chống đỡ được bao lâu, liền muốn bị thua, nhưng trước mắt vây bắt Tần Nhai, lại dừng 100, đếm kỹ phía dưới, kỳ sổ nhãn đúng là đạt tới kinh khủng 300, 300 hắc giáp, coi như là cực hạn ba trọng thiên đại thánh, sợ là cũng muốn ước lượng một chút, mà Tần Nhai có thể ứng phó phải đến sao? Phong tỏa không gian chi pháp, phòng ngừa không gian của ta thánh đạo sao? Có ý tứ, vậy đi thử một chút đi. Tần Nhai cũng không nóng nảy kết thúc chiến đấu, hắn cố ý đối diện với mấy cái này ma binh, vì chính là thăm dò. Sưu, thương mang hiện lên, trực tiếp đánh vào cái kia quan tráo chi lên, nhưng truyền đến một hồi len ken tiếng, gần giống như đánh vào cứng rắn nhất kim loại trên, lên, vậy. Tần Nhai kinh ngạc lúc, một đạo sắc bén kình khí bắn nhanh mà tới, từng, hắn một thương đón kình khí đánh tới, bàn bạc khí huyết bắt đầu khởi động, phanh, kình khí nổ nát vụn, Tần Nhai đúng là rút lui mấy bước. Những thứ này ma binh tu vi bất quá là nhất trọng thiên mà thôi, thế nhưng ở nơi này đặc biệt chiến trận gia trì xuống, uy lực lại có thể so với hai trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa một chiêu này uy lực, sợ rằng còn chưa phải là cực hạn, chiến trận này huyền diệu, vượt quá ta muốn giống như, hơn nữa, âm thầm còn có vài cái ma quân thống lĩnh cấp bậc không có xuất thủ, ở tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát, thực lực của bọn họ đều là hai trọng thiên, liên hợp lại, cũng là một không nhỏ lực lượng. Tần Nhai tâm tư lưu chuyển, lập tức lần nữa đâm ra một thương, thất tinh, bảy đạo thương mang kích ra, ngay sau đó ở trong hư không kết hợp, lưỡng chủng cực hạn thánh đạo trút xuống mà ra, dung hòa thành một đạo tột cùng thương mang, hung hăng đụng vào quan tráo chi lên, khủng bố khí lãng tịch quyển mà ra, toàn bộ trận pháp, lại bị lay động, âm thầm mấy vị ma quân tướng lĩnh thấy thế, cũng là hơi biến sắc mặt, vừa rồi cái kia công kích ẩn chứa khí tức có chút quỷ dị, tự hồ là có lưỡng chủng cực hạn thánh đạo khí tức. Chuyện này không thể nào đâu, mấy vị ma quân tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định, cực hạn thánh đạo, tên là cực hạn, vô pháp dung, sao có người có thể đồng thời cụ bị lưỡng chủng cực hạn thánh đạo đây này, có lẽ là chúng ta phát hiện sai rồi đi, mấy vị tướng lĩnh âm thầm nghĩ tới, lập tức tiếp tục quan chiến, 300 ma binh thấy trận pháp bị lay động, có chút kinh dị, tiếp lấy thôi động ma khí, củng cố trận pháp, thân ảnh thời gian lập lòe. Từng đạo cực kỳ như mưa giông gió giật vậy, không ngừng lướt đi, hướng Tần Nhai bốn phía đánh quá khứ, mỗi một đạo công kích uy lực, tuy chỉ có nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, liên miên bất tuyệt, tại loại này thế tiến công xuống, coi như là hai trọng thiên tột cùng vũ giả, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút luống cuống tay chân, thế nhưng đây đối với Tần Nhai mà nói, lại không coi vào đâu, chỉ thấy hắn đứng ngạo nghễ hư không, vạn kiếp bất diệt thể thôi động, cả người khí huyết đông lại một cái. Đón lấy, trường thương trong tay huy vũ, nhường hoa cả mắt, phanh, phanh, phanh, trường thương huy vũ, chậm rạp chằng chịt thương ảnh bạo nổ phát, không ngừng đánh vào bốn phía đánh tới kình khí chi lên, từng đoàn năng lượng, liên tiếp nổ lên, 300 ma binh thấy thế, không khỏi cười nhạt, hừ, tốc độ mau nữa, lại có thể cùng chúng ta so sánh với, phải biết rằng chúng ta cái này có thể có chừng 300 binh, hắn nhất định không biết lượng sức, không sai. Chúng ta mỗi một lần công kích đều có ít nhất 300 đạo kình khí, thêm trên, lên, ngay trong chúng ta cũng có rất nhiều am hiểu tốc độ vũ giả, đừng nói một mình hắn, coi như trở lại 10 cái, cũng không pháp ngăn cản xuống, ta khẩn cấp thấy hắn dáng vẻ chật vật. Quả nhiên, Tần Nhai tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không pháp hoàn toàn đem cái này liên miên bất tuyệt công kích xong toàn bộ ngăn cản xuống, đếm không hết công kích xuyên thấu qua trường thương công kích khe hở. Liên tiếp không ngừng đánh vào hắn thân lên, vô số công kích đổ vào, bạo nổ phát, hình thành cực kỳ khủng bố năng lượng loạn lưu trút xuống, hư không không ngừng nổ tung, nhưng bởi cái này không gian bị trận pháp phong tỏa, dị thường vững chắc, vì vậy thật không có xuất hiện quá lớn vết rách, nhưng này năng lượng loạn lưu chen đầy toàn bộ trận pháp quan tráo, ở bốn phía đánh tới, 3000 ma binh thấy thế, cũng không ở công kích, nhìn cái kia năng lượng loạn lưu trung tâm, nhãn trung lóe ra lạnh lùng chí cực hàng mang, lôi đình. Hỏa diễm, bạo phong, các loại các dạng năng lượng đè ép cùng một chỗ, cùng bạo tột cùng, sản sinh không thiếu dị tượng, nếu như nhất trọng thiên đại thánh thân chỗ trong đó, sợ là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng sẽ bị đánh thành một đoàn tro bụi, hừ. Tiểu tử kia nói không chừng đã ngay cả cặn cũng không còn, không sai, gần nhất ở chủ thành bên trong huyên sôi sùng sục, còn tưởng rằng là cái gì tàn nhẫn sừng sắc đây, không nghĩ tới cũng bất quá như này mà thôi, không đúng. Các ngươi mau nhìn, bỗng nhiên, ma binh trung truyền đến một tràng thốt lên tiếng, chỉ thấy ở cái kia năng lượng loạn lưu trung tâm, một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, Y phục trên người tuy là đã đồng nát, nhưng không phát hiện chút tổn hao nào, cái kia loạn lưu đánh tại đây nhục thân chi lên, nhưng chỉ lưu hạ một chút bạch ngân mà thôi. Cái này, điều này có thể, nhục thân, là hắn nhục thân chi lực ngăn trở những thứ này công kích. Chấm chấm chấm. Âm thầm xem cuộc chiến mấy vị ma quân tướng lĩnh đều là đồng tử hơi co lại. Trong tin đồn, cái này Tần Nha nhục thân cực kỳ cường hãn, chính là chiến lực căn bản một nhân tố quan trọng nhất, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.